Cái chết của những xác sống, tập 2. Tác giả, Masaya Yamaguchi. Phần 2. Xác sống. Chương 19. Cuộc đua lúc nửa đêm của những chiếc xe tang. Bạn tôi ơi, một mai tôi rời cõi tạm, hãy ném thân xác này vào sau chiếc xe Cadillac và đưa tôi đến một bãi phế liệu xa xôi. Bruce Springsteen. Cadillac Ranch. 1. Gian chờ bên ngoài y phòng giấc ngủ hoàng kim y lúc này trông chẳng khác gì bảo tàng sáp Madame Tussauds. Hai người phụ nữ, Helen và Isabel đang túm lấy nhau cùng bất động. Hai người đàn ông, James và thanh tra Tracy, cũng đứng yên ngay sau lưng họ. Những người còn lại túm tụm xung quanh và nuốt nước bọt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cái xác đứng sau Isabel. Isabel ngoái đầu lại, cứng người nhìn chằm chằm vào xác chết, nuốt nước bọt rồi thốt lên một từ duy nhất. Dejon. Cái xác phản ứng lại bằng một cái co giật rồi xoay người, để lộ chui dao găm đang cắm sâu sau lưng trước mặt mọi người. Phòng chờ tràn ngập tiếng rì rầm. Với suy nghĩ mình là một thanh tra chuyên nghiệp, Tracy rụt rè mở miệng, liệu ông là thứ gì thế? Một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng không ai trong phòng chờ nhận ra điều đó, trừ người chết. Người chết mở miệng, thì thứ gì là thứ gì? Ông là ai mà hỏi câu này? Đây là lần thứ ba Tracy bị hỏi cấu này. Tệ hơn là lần này lại phải giới thiệu với một cái xác. Lần đầu tiên trong ngày, dạ dày ông bắt đầu quặn đau. Tôi là thanh tra Tracy, sở cảnh sát thị trấn Marberthon. Ông chết rồi phải không? Mình vừa nói cái quái gì thế này? Người chết trông có vẻ bối rối, vội vã quay sang nhìn vai mình. Chu dao găm bất thường trên lưng hẳn đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Người chết kiểm tra tình trạng lưng của mình, nhún vai rồi nói, y hình như vậy. Thứ này đâm rất sâu nhưng tôi chẳng có cảm giác gì, ngứa ngáy cũng không. Nói gì nữa đây, hỏi gì nữa đây, 99 dòng chữ xuất hiện rồi biến mất trong tâm trí rối bời của Tracy. Học viện cảnh sát không dạy ông cách thẩm vấn người chết. Trong khi viên thanh tra đang bối rối, Helen lần nữa hét lên, y John, anh bị giết rồi. Hung thủ là Isabel. Anh biết không? Dường như Helen đã ở trạng thái mất bình tĩnh và không kiềm chế được bản thân từ trước cả khi nhìn thấy xác chết, cô cười nhạt rồi tiếp tục buộc tội Isabel không chút sợ hãi. Có vẻ choáng ngợp trước hành động của Helen, người chết chớp mắt và nhìn lơ đãng sau cặp kính. Tracy quyết định đã đến lúc mình phải kiểm soát mọi việc. Ông bước một bước về phía người chết, liệu ông Balecon, bà Simut có phải là hung thủ giết ông không? Dù đã bị thứ to hơn cắm vào lưng nhưng người chết vẫn bật dậy như có thứ gì ghim vào mông. Vươn vai rồi nổi cơn thịnh nộ, đi gì cơ, Isabel sao? Thật buồn cười. Cô ấy không làm thể ghi dôn chỉ tay về phía Tracy, đi vì những câu hỏi ngu ngốc của một cảnh sát như ông mà Isabel bị đổ oan đấy. Hàng nghìn tế bào quặn lại trong dạ dày Tracy. Vì sao ông lại bị một người chết coi là ngu ngốc chứ? Dù vô cùng khổ sở nhưng Tracy vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ông Balecon à? Bà Simut là người mang con dao đến căn phòng này vào khoảng 10 rưỡi. Ngoài bà ấy ra, không ai bước vào căn phòng này từ lúc đó cho đến hiện tại. Hơn nữa, đồng hồ của ông cũng dừng lại vào 10 giờ 35 phút. Không phải chiếc đồng hồ bỏ túi đó bị hỏng trong lúc ông giằng co với thủ phạm sao? Đồng hồ ư? Người chết, như chưa hề biết đến sự tồn tại của chiếc đồng hồ, đưa tay vào túi áo dần lấy nó ra. Phải, đồng hồ bị hỏng trong lúc giằng co. Nhưng thủ phạm không phải Isabel. Người đàn ông đã chết đặt đồng hồ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi quay mặt về phía Isabel. Em mang con dao găm đến đây ư? Câu hỏi đâm trúng nỗi lòng Isabel. Bà cất giọng nức nở, ghê phải. Vì em nghe anh nói, nhưng sao mọi chuyện lại thế này? Hãy tin em không làm chuyện đó. Tracy hỏi lại người chết, ghê nếu không phải bà ấy, vậy ai đã giết ông? Người chết do dự một lúc rồi nói, y chính là William. William hét lên, y này, đùa nhau à, tôi không làm chuyện đó. Anh nói cái quái gì thế, dừng lại đi. Vợ của William Helen, dù có phần bối rối và mất bình tĩnh nhưng cũng đứng về phía chồng. Ừ khoan đã, John, anh bảo vệ Isabel, tôi không quan tâm. Nhưng chồng tôi William, dù là một gã đàn ông lăng nhăng đáng ghét cũng chắc chắn không phải là kẻ sát nhân. Người chết lắc đầu. Ừ không, tôi bị William giết. Tôi bị đâm từ phía sau. Dứt lời, người chết làm động tác vung dao, nhưng do hung khí vẫn cắm trên lưng nên trông ông khá hài hước. Helen mãi mê bên vực chồng mình, như thể quên rằng người đối diện đã chết. Để đừng đổ oan nữa, John. Chồng tôi là người duy nhất không có khả năng làm mấy trò lố bịch này. Anh ấy đang ở cạnh tôi lúc Isabel ở đây với con dao găm đó. Làm sao William có thể đâm chết anh được? William có chứng cứ ngoại phạm. Gì cơ? Hai người ở cùng nhau lúc đó ư? Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt người chết, bộ tóc giả như muốn rơi ra khỏi đầu. Tracy, người lắng nghe cuộc trao đổi giữa hai bên như đang xem một trận đấu tennis thì ngày càng khó chịu. Mọi người ở đây, dù sống hay chết, đều phớt lờ ông. Nhưng ông vẫn kịp bắt được cụm từ chứng cứ ngoại phạm. Niềm tự hào tràn ngập cơ thể Tracy. Ông hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị cất lời, "Yên nào, mọi người đừng nói gì nữa. Hãy để tôi xử lý. John, anh William có thực sự là người đã đâm ông không? Mọi người đang tranh cãi vấn đề này." Người đàn ông đã chết mơ hồ nói, "Ihum, nó thật may mắn. Tôi chắc chắn là William. Tôi nhận được một lá thư đe dọa giết người khá ngớ ngẩn. Chỉ có William mới làm thế. Thư đe dọa sao?" Tracy bối rối, nhưng ông có biết ai đã đâm mình không? Ông có thấy mặt người đó không? Helen lại ngắt lời, thì nên tôi mới nói người giết anh là Isabel. Im đi. Người chết bức xúc, đừng chết tiệt, nếu không phải William thì tôi cũng không biết là ai. Tôi bị đâm từ phía sau nên không nhìn rõ. Tracy đứng lặng như trời trồng, rồi không nhìn thấy mặt. Vậy thì... Vẫn im lặng ở góc phòng, tiến sĩ Herat bất ngờ xen vào, nghe có chút khó hiểu. Chúng ta cùng xem xét lại vấn đề nhé. Đoạn về chiếc đồng hồ có vẻ đáng nghi. Trước đó, John nói chiếc đồng hồ bỏ túi bị vỡ khi giằng co là khoảng 10 rưỡi. Đúng lúc đó, Isabel lại mang con dao găm đến. Điều này khiến mọi người nghi ngờ Isabel là thủ phạm. Tuy nhiên, John lại khẳng định Isabel không giết mình. Tôi đã nói không phải cô ấy, không thể nào. Người chết đưa tay phân trần với giọng điệu cầu xin, Isabel không phải hung thủ. Này, cậu vừa nói không nhìn rõ mặt thủ phạm. Vậy sao cậu biết đó không phải Isabel? Tiến sĩ Herat nói tiếp, nghe thật buồn cười. John, cậu đang che giấu điều gì sao? Thật ra cậu biết thủ phạm thực sự nhưng cố tình không nói, vì điều đó có thể gây ra thảm kịch khó lường cho Isabel. William hít một hơi thật sâu, đúng. John đã gọi tôi mang con dao đến. Nhưng lúc ấy, Isabel đang bên cạnh tôi, nói sẽ thay tôi mang dao đến cho John. Anh ta đang cố gài bẫy tôi. Ai đó đã giết John và anh ta cố tình đổ lỗi cho tôi. Người chết quay sang nhìn Isabel với vẻ mặt kinh ngạc, vì những gì William nói là thật sao? Lúc đó em đang ở cùng William. Isabel chưa kịp trả lời thì Helen đã nhảy vào chen ngang, vì hai người này đang bí mật qua lại với nhau. Anh không nhìn ra việc này sớm hơn hả John? Không đợi nghe hết, John, người vừa trở về từ cõi chết, tiến về phía Isabel. Isabel đột ngột đang tay trước ngực và thu mình lại. Người đàn ông đã chết càng giọng, vì vậy là cô đã ở cạnh William tối nay. Cô đã phản bội tôi suốt thời gian qua sao? Đúng không? Không. Em chỉ yêu mình anh. Em không phản bội anh. Isabel lắc đầu ngoài ngoại, nhưng không biết là tự nguyện lắc đầu hay do John đang lắc mạnh vai bà. Lại bị gạt sang một bên, Tracy cố gắng kéo hai người ra, thầm nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để giành lại sự uy nghiêm của mình. Này, ông hơi quá rồi đấy. Không được dùng vũ lực. Nhưng vừa tiến lên một bước, Tracy đã bị đánh ngã. Người đàn ông đã chết đột nhiên giơ bàn tay cứng đơ và lạnh ngắt như một bức tường thành hướng về phía Tracy. Viên thanh tra bị giáng một cú ngay cánh mũi, loạng choạng lùi lại và ngã xuống sàn. Tracy bàng hoàng nhìn John với bộ dạng thảm hại và nhếch nhác. Mũi ông tê cứng, máu và nước mắt chảy giàn giụa. Người đàn ông đã chết nhìn xuống, bảo thanh tra Tracy nhổ đống máu đó đi. Ê này, ông ồn ào quá đấy. Để tôi yên, đừng xen vào chuyện riêng của tôi. Đây là một sự sỉ nhục ghê gớm. Tracy đã nhanh chóng lao đến hiện trường dù chỉ là trùng hợp, nhưng không ai cảm ơn ông vì hành động ấy. Sự chủ động điều tra của ông bị chà đạp. Ông còn bị đánh ngã xuống sàn. Dù sống 200 năm đi nữa cũng không thể nào trải qua những chuyện này. Khóe mắt Tracy lại giàn giụa nước mắt, không phải vì đau mà vì hàng nghìn lý do khác. Không chịu được sự đáng thương của Tracy, tiến sĩ Herath phải ra tay can thiệp, Ijon. Không. Đừng dùng vũ lực. Cậu vừa chết nên sẽ hơi kích động. Sao cậu không đến trung tâm y tế ở Marlborough để kiểm tra? Cậu có thể liên hệ với trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đấy. Nếu chúng ta bình tĩnh nói chuyện, biết đâu cậu sẽ hiểu. Người đàn ông đã chết buông vai Isabel, tiếp tục nổi cơn thịnh nộ khác, đi gì cơ, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh như. Tôi không bao giờ đến những nơi như vậy. Không bao giờ. Người chết vừa hét vừa lao ra cửa. Vừa định đứng dậy, Tracy lại bị người chết tông trúng và ngã nhào xuống đất. Người chết chạy ra khỏi phòng rồi mất hút phía cuối hành lang, những người còn lại chết lặng. Ngồi trên sàn, Tracy ra lệnh trong nước mắt, đời phốt sắc. Đuổi theo cho tôi. Ông có phần bối rối về đối tượng truy bắt. Thay vì truy đuổi y hung thủ, họ đang đuổi theo y nạn nhân. 2. Ngày tôi ra đi, đừng ai khóc thương bi lụy. Giọng hát não nề của Robert Plant vang lên trong radio ô tô. Ngón tay người nghệ sĩ trượt dài trên dây đàn guitar, tạo ra thanh âm đau đớn như dây thần kinh bị tê liệt. Gus tạc lưỡi. Một DJ chuyên về dòng nhạc blues trên kênh VNV lại chơi một bài hát mang âm điệu như một con khủng long ngủ vùi với lưng phủ đầy rêu phong cỏ rậm. Nghe những bài hát này khiến người ta chán nản quá phải không? Chẳng phải họ cũng có những bài rock và rôn sao? Chuyển kênh. Lúc sau, tiếng vỗ tay ầm ĩ và tiếng kèn saxophone cuồng nhiệt vang lên. Quarter to three của Gary Woodburn. Đúng rồi, phải thế chứ. Kênh Veduc Esquire. Gã thanh niên vừa ngậm điếu thuốc trên môi vừa huýt sáo điêu luyện theo nhạc. Goose xuôi theo đường số 113 hướng đến thác Svinfain. Goose vừa bán dầu cho Bill ngay quán cà phê ngã tư. Trước đó, Goose có cưa cẩm một cô hầu bàn tại một cửa hàng bánh rán ở Marlborough. Phần ký ức đó khiến gã không vui. Bất chấp lời mời gọi nhiệt tình từ Goose, cô hầu bàn vẫn lái chiếc Honda về nhà thay vì ngồi chiếc Firebird Trans Am màu tím đẹp tuyệt vời cùng gã. Đây là những gì xảy ra khi người Nhật bán những chiếc ô tô giống đồ chơi cho một cô bé vùng nông thôn. Goose lại tặc lưỡi. Vùng nông thôn? Goose thường tự hỏi phải chăng mình sinh nhầm thời và nhầm chỗ. Lẽ ra gã phải được sinh ra giữa mùa hè nóng bỏng ở một thành phố nhộn nhịp vào những năm 1950. Như thế, các cô nàng sẽ hiểu được lối sống y không phô trương y của gã và đêm nào cũng vui như đêm nhạc rock. Goose thích thú tưởng tượng mình đang lái chiếc Cadillac màu hồng lộng lẫy. Đèn hậu gợi nhớ đến một nàng tiên cá đẹp tuyệt trần. Tay lái và còi xe cũng màu hồng. Rồi gã sẽ có một cuộc so kè với trưởng nhóm Z vào một sớm bình minh mùa hè. Đúng vậy, như Jimmy Dean trong video. Goose đột nhiên bị kéo về hiện thực. Ánh đèn pha ô tô đang tiến gần ở làn đường bên cạnh. Ô tô hiếm khi di chuyển vào thời điểm này, nhất là trên đoạn đường dài heo hút giữa vùng nông thôn. Goose tò mò nheo mắt. Đèn của chiếc ô tô đang lao tới sáng đến nỗi trong một khoảnh khắc, nó che phủ cả kính chắn gió của chiếc Firebird. Hai chiếc xe lướt qua nhau trong nháy mắt. Giật mình, Goose nghiêng đầu nhìn chiếc xe lao đi. Rất nhanh. Khoảng hơn 50 dặm một giờ. Khi nó lướt qua, Goose để ý đó là chiếc limousine Lincoln màu đen với biểu tượng quan tài quen thuộc bên hông xe. Chắc là xe tang từ nghĩa trang Smiley. Nhưng sao xe tang lại chạy nhanh như thế vào giờ này? Chưa kịp trả lời, kính chắn gió lại lần nữa bị một vùng sáng chói lóa che mất là đèn pha của những chiếc xe đang lao tới. Hai ô tô nhanh chóng lướt qua. Goose nhảy dựng lên chửi rủa. Một trong đó là chiếc xe tang màu hồng gã không bao giờ quên. Chiếc xe đó đang được hai đứa quắt con chơi nhạc punk rock cầm lái. Chúng vừa khiến Goose mất mặt vào hôm trước. Không cần biết chủ nhân chiếc cúp màu xám đang đuổi theo là ai, gã chỉ biết họ đang trong một cuộc rượt đuổi gay cấn. Goose cười thầm. Adrenaline dâng trào khắp cơ thể. Sự máu lửa bùng lên. Gã nghĩ mình chưa thể từ bỏ vùng quê hẻo lánh này được. Đêm nay, mình sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua chết chóc này. Mình sẽ trở thành tia lửa tỏa sáng giữa đường Thunder. Goose quay ngoắt đầu xe trên đường Thunder, lốp xe rít kèn két trên mặt đường. 3. Với Phúc, đây là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm một cuộc rượt đuổi bằng ô tô. Ở nhà vẫn xem những thước phim kinh điển cũng kèn trong Bullitt và Hackman trong The Friend Cornettino, những tưởng thám tử cảnh sát người Mỹ này từng trải qua chuyện tương tự ít nhất một lần, nhưng khi bị đặt vào tình huống này, anh ta lại loay hoay không biết làm gì. Phúc cố vận dụng hành động của các đặc vụ trong tâm trí nhưng lại chẳng nhớ được gì. Trên một con đường quê thẳng tắp thế này, sẽ chẳng có vụ tai nạn bất ngờ nào khiến cuộc rượt đuổi đến hồi gây cấn cả. Chẳng lẽ mình lại đuổi theo họ mãi sao? Hai chiếc xe phía trước, một chiếc xe tang màu hồng ngớ ngẩn do một tên vắt con cầm lái và một chiếc khác là John Balecon đã chết điều khiển. Mình có nên vượt mặt chiếc xe tang, cua gấp, dùng sườn xe ngăn bước tiến đoàn xe kia, kết thúc cuộc rượt đuổi? Thực sự rất đơn giản. Mình có thể làm được, chỉ cần một chút can đảm. Nhưng Phúc lại không có can đảm đó. Thay vì tự vấn lòng dũng cảm của bản thân, anh ta lại suy nghĩ về phần thưởng sau khi thực hiện hành động này. Dẫu thế, bước đi mạo hiểm này cũng không thể giúp Phúc có đủ tiền sống trong một biệt thự như các sao Hollywood được. Phúc thở dài, thả lỏng chân ga, bắt đầu dùng những hạn chế của xe cảnh sát để biện minh cho hành động thất bại. Đúng lúc đó, tiếng động cơ gầm rú vang lên từ phía sau. Một chiếc Firebird Trans Am màu tím như được gắn thêm động cơ vượt mặt chiếc xe đang ì ạch của Phúc. 4. Green cầm chắc tay lái, mắt dán chặt vào đuôi chiếc xe tang phía trước. Cửa sau chiếc xe tang dường như không khóa, lộ rõ chiếc quan tài bằng gỗ gụ bên trong. Quan tài thường sẽ được khóa chặt trên sàn, nhưng lần này thì không, nó lắc lư theo nhịp rung của ô tô. Chăm chú nhìn chiếc quan tài, Jesse lên tiếng khi đang ngồi ghế phụ. Ê trời đất, nếu có người chết trong đó chắc họ cũng giật mình sống dậy mất. Green nói ngay, ý thực tế lại buồn cười hơn. Gã đàn ông đang lái chiếc xe tang đó thật ra là một người chết. Và cả người đang lái chiếc xe tang này nữa. Green lẩm bẩm. Lúc John Balecon chạy ra khỏi phòng giấc ngủ hoàng kim, Green là người đầu tiên hành động. Thật kỳ lạ, người sống đứng bất động, trong khi người chết như Green lại nhanh nhẹn hơn. Người sống hẳn sợ hãi khi đuổi theo người chết, nhưng người chết thì không ngần ngại đuổi theo đồng loại của mình. Đối với John đã chết, Green thấy quen thuộc hơn là sợ hãi. Cậu muốn nói chuyện với John như hai người đồng cảnh ngộ. Và vì cậu muốn chắc rằng bản thân không hề đơn độc. John ra khỏi cửa trước nhà tang lễ, lên một chiếc xe tang ở bãi đậu xe. Chiếc xe tang lao nhanh qua con đường đầy sỏi đá. Bên kia, Green vừa cắm chìa khóa vào ô tô. Thời gian cậu lấy chìa khóa treo trên bảng trong phòng điều phối chính là khoảng cách giữa hai chiếc xe tang. Jesse nhanh nhẹn nhảy lên ghế phụ trong khi Green khởi động chiếc xe tang màu hồng. Vừa đạp ga, Green vừa nghĩ cách dừng chiếc xe trước mặt mình lại. Dù đã xem cảnh này nhiều lần trên TV, nhưng khi bắt đầu một cuộc rượt đuổi thực sự, cậu lại không biết cách kết thúc nó. Green nhìn vào gương chiếu hậu. Thám tử Phúc, người rời khỏi phòng cùng lúc với cậu đang bám theo sau. Phúc là một thám tử chuyên nghiệp, Green thầm nghĩ anh ta sẽ sớm bắt kịp xe tang của John. Nhưng nhìn vào gương chiếu hậu, khoảng cách đèn pha từ xe Phúc đến xe Green vẫn chẳng hề thay đổi. Ngay khi Green mất lòng tin vào Phúc, một chiếc xe khác vượt mặt chiếc cúp của vị thám tử, phóng qua chiếc xe tang màu hồng với tốc độ chóng mặt. Chà, lâu lắm rồi mới có người vượt mặt con chiến mã màu hồng này của mình. Green, tăng tốc vượt lại đi. Nhanh. Nhanh. Jesse nhảy cẩn lên thích thú. Anh buồn ngủ quá. Hay Jesse, vua tốc độ, qua đây lái thay anh đi. Gì, đồ ngốc này. Mãi đến khi tai nạn sắp xảy ra, do nhường qua nhường lại vô lăng, cả hai mới biết ai là người cầm lái chiếc xe màu tím vượt mặt họ. 5. Bill, chủ quán cà phê ngã tư, đang đứng cạnh cây xăng trước quán mình rồi liên tục lắc đầu. Tay ông cầm vòi bơm xăng. Việc bơm xăng tối nay có phần kỳ lạ. Mới nãy, một khách quen đang đổ xăng đã buông lời đùa tục tiểu rằng việc cái vòi của Bill hỏng rồi. Như Goose nói, Bill thầm nghĩ chắc có lẽ cái vòi này cũng hỏng thật rồi. Bởi ông đã làm việc ở đây gần một phần tư thế kỷ. Nhưng Bill chẳng hề thông cảm cho đồng minh của mình cái vòi bơm xăng. Nguyên tắc đời ông là, muốn phụ nữ hay cái máy kính cẩn nghe lời và làm theo những gì mình nói, hãy đánh nó. Bill biến điều này thành một học thuyết và đưa vào hành động ngay lập tức. Ông đập vào tấm chắn bùn của vòi phun và giật cò. Thật ngu ngốc, Bill nhìn trực diện vào vòi bơm, bóp cò và lại đập mạnh vào tấm chắn bùn, xăng phun ra. Xăng bắn tung tóe khắp mặt khiến mắt Bill bị bỏng. Ông ngã ra sau, đập đầu vào máy bơm rồi gục ngay tại chỗ. Thoát khỏi sự áp chế của Bill, chiếc vòi vui vẻ ê phun xăng ra trước cửa hàng. Vũng xăng dưới đất dần loang rộng, trở thành một đại dương đen đặc, phủ lấy con đường số 113 trước quán. Biển đen đáng sợ này sắp lan đến tàn thuốc lá bên vệ đường mà Gus vừa vứt xuống vài phút trước. 6. Từ khi sinh ra, mỗi ngày chúng ta lại tiến dần từng chút một về phía cái chết. Khoảng 60 sợi tóc rụng mỗi ngày và hàng tỷ tế bào bị loại bỏ khỏi thành ruột qua đường ăn uống. Hận thù, tức giận, đau đớn và thậm chí cả tình yêu cũng khiến cơ thể hao hụt mỗi ngày, phá hủy các tế bào như một thảm họa hóa học. Cơ thể con người chứa khoảng 70.000 tỷ tế bào, nhưng cứ sau 24 giờ, một phần các tế bào sẽ chết đi và bị loại bỏ. Lúc này, thanh tra Tracy đang đứng trong sảnh nhà tang lễ, tự hỏi dù có bao nhiêu tế bào đã bị loại bỏ khỏi thành dạ dày và cái chết đã cận kề mình thế nào cũng không thể so với nỗi kinh hoàng và nhục nhã đầy đau đớn ông đã trải qua trong cuộc hỗn loạn tối nay. Không khí ban đêm len lỏi qua khe cửa trước, nơi người chết và những kẻ truy đuổi họ vừa rời đi. Vuốt chiếc mũi đau nhức đang nhét khăn giấy, Tracy rùng mình, rút khăn và cẩn thận xì mũi. Có vẻ nơi kiểm nghiệm quan tài và xét xử này trở thành điểm chết yên rồi. Khi quay lại, ông thấy tiến sĩ Herat đang đứng đó. Trong khi những người khác lộ vẻ lo lắng, tiến sĩ là người duy nhất có vẻ mặt thực sự hạnh phúc. Tracy hỏi lại không mấy hào hứng, liệu ông nói gì, kiểm nghiệm quan tài ư? Như thể đang đợi sẵn, tiến sĩ Herat nhanh chóng khoe chuyên môn của mình, như thời xưa, phù thủy châu Âu để người chết xác định hung thủ. Nghi phạm sẽ khỏa thân đến gần xác chết và hôn lên vết thương trên thi thể. Nếu là thủ phạm, máu từ vết thương sẽ phun trào. Anh có thể xem qua cuốn sơ lược về lịch sử luật pháp Đức của Mithy. Hay trong sự thi thê Nibelung xuất hiện một phiên xét xử rất thú vị, tội ác của kẻ sát nhân Haren được phơi bày ngay trong đám tang của Seyferit. À, vậy sao? Tracy cộc cằn đáp, vì nếu có thể bắt được thủ phạm hay nạn nhân của vụ án này, tôi sẽ hát Nibelung hay Do You Know What It Means to Miss New Orleans gì đó. Phải, được thế thì còn gì bằng? Tôi chỉ là một nhà khoa học thôi. Tôi không nghĩ mình sẽ giải quyết vụ án này bằng phép thuật. Hẳn là còn cách giải quyết khác. Khoa học sao? Tracy nghĩ. Vấn đề này có thực sự giải quyết được bằng khoa học không? Mình đã xác nhận cái chết của John Balecon bằng bằng chứng khoa học. Nhưng việc xác chết ngồi dậy và hành động theo ý muốn đã khiến mình bị sốc. Ông có cách gì không? Có. Một cách rất khoa học. Tiến sĩ Herat vui vẻ nói. Bị thu hút bởi phong thái tự tin của đối phương, Tracy bất giác hỏi, để cách gì vậy? Một video. Video sao? Phải. Có một camera an ninh 360 độ ở hành lang hiện trường vụ án. Anh có thể biết mọi chuyện xảy ra tại lối vào và ra của nhà tang lễ vào thời điểm gây án. Chúng ta có thể xác định danh tính của kẻ sát nhân. Chương 20. Cái bẫy video. Với những người bất tử, mọi hành động, mọi suy nghĩ là tiếng vọng của những gì đã xảy ra trước đó hoặc là dấu hiệu trung thực của những điều sẽ được lặp lại trong tương lai. George Louis Borger. The Immortal, tạm dịch, người bất tử. 1. Cuộc đua giữa những chiếc xe tang đang vào hồi cao trào. Đường Thunder, tuyến 113 bỗng chốc nhộn nhịp chưa từng có với những chiếc ô tô đen, tím, hồng, xám lao về phía vùng tối như những quả bóng trên bàn bia. Trong chiếc Firebird màu tím, Gus kẻ cầm lái đang máu chiến nhất đoàn xe như bị kim châm ở ghế ngồi, gã ưỡn hông, gầm gừ những tiếng kỳ lạ. Trông gã giống một chàng cao bồi miền Tây hơn là một tay xã hội đen từ những năm 1950. Rõ ràng là một gã sinh nhầm thời khoảng 200 năm. Gus đã trở lại. Gã vượt qua chiếc cúp và chiếc xe tang màu hồng khá dễ dàng, tận hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái, ngắm cảnh vật và những chiếc xe của đối thủ bị bỏ lại phía sau. Sau khi vượt mặt chiếc xe tang màu hồng, gã lượn vài lần khiến các xe phía sau có phần e dè. Điều tiếc nuối duy nhất là gã không nhìn thấy thằng quắc con tè dầm trên ghế lái của chiếc xe tang. Trên radio, Larry William khuấy động nhịp đua bằng một bài thánh ca cho những người không có cơ hội thưởng thức nhạc rock và roll. Nhưng rock và roll không thể làm mình thỏa mãn. Gus nắm vô lăng như kỵ sĩ cô độc mắc chứng hoang tưởng. Larry William trách móc Gus, bảo gã hãy chưa đẹp một chút. Nhưng Gus bỏ ngoài tai lời khuyên từ anh bạn trên radio. Con Firebird Trans Am của Gus chạy mượt hơn bất kỳ con xe Silver nổi tiếng nào, động cơ V8 5000cc gầm rú như một con linh miêu khổng lồ giữa xa lộ. Gần đến ngã tư, Gus quyết định vượt mặt chiếc xe tang ngớ ngẩn với cửa sau đang mở để vươn lên dẫn đầu. Vượt lên ở đoạn này sẽ đến trước mặt quán cà phê ngã tư, Bill sẽ được xem màn này và chắc chắn vỗ tay hoan nghênh sự xuất hiện đầy dũng cảm của gã. Goose đánh vô lăng, gài số cao nhất và đạp mạnh chân ga. Firebird lao vào đường hầm, bỏ lại bóng tối sau lưng, dễ dàng vượt mặt chiếc xe tang và hạ đo ván đối thủ bằng một cú đạp ga dài đầy dứt khoát. Lúc này, con đường phía trước Firebird đang bốc cháy. Dù đam mê tốc độ đến mức nào, Goose cũng không phải là một kẻ điên thích lao vào biển lửa ở tốc độ cao. Bối rối dẫn tới phản ứng sai lầm. Một cú đánh lái theo phản xạ khiến bánh sau vô tình trượt ngang làm gã rùng mình. Đây là sai lầm chết người, càng đạp phanh, bánh càng trượt. Firebird lướt qua xăng và biển lửa, để lộ phần sườn trống hoác trước chiếc xe phía sau. Chiếc xe tan theo sau cũng phạm sai lầm tương tự Firebird. Nhưng nếu Goose bẻ lái sang trái thì chiếc xe tan lại đánh sang phải, thùng xe quay về hướng quán cà phê ngã tư và trượt dài. Chiếc xe tan đâm mạnh vào Firebird. Quan tài bằng gỗ gụ văng khỏi cửa sau của xe, phản chiếu rõ nét vết xăng ở mặt đường, lướt qua vòi bơm xăng và chỉ dừng lại khi mắc kẹt ở cửa kính quán cà phê. Chỉ mình Green, người về ba, kịp chứng kiến toàn bộ khung cảnh hoành tráng như một thước phim không thể tua lại vừa xảy ra. Tuy nhiên, Green không phải là khán giả vừa thưởng thức cảnh hành động trong phim vừa nhai khoai tây chiên, mà cậu là một trong những người liên quan tới thảm họa này. Chiếc xe tang màu hồng sống sót sau một cú trượt nguy hiểm, kịp đổi hướng để tránh chiếc xe đang bốc cháy phía trước rồi đâm sầm vào một khu đất hoang ẩm thấp ở phía đối diện quán cà phê. Chiếc xe duy nhất bình an trước thảm họa là chiếc chở kẻ hèn nhát nhất. Phúc, người vừa đổ chiếc cúp màu xám của mình trước biển lửa, rùng mình trước khung cảnh hoang tàn. Ngọn lửa bao trùm hai ô tô, lan ra xung quanh các trụ bơm xăng, làm cháy xé mặt tiền quán cà phê. Bỗng vang lên tiếng nổ trầm đục, Phúc co rúng lại trên ghế lái. Anh ta thấy nắp capo của chiếc Firebird bị thổi bay. Mình phải gọi xe cứu hỏa. Phúc lơ đãng lẩm bẩm, ghi vào xe cứu thương, thêm, à không cần, quá nhiều xe tan rồi. Hai. Đây là thứ tôi đã âm thầm lắp đặt, không ngờ lại hữu dụng nhanh như vậy. Tiến sĩ Herak hớn hở nói như một đứa trẻ đi xem thành quả bẫy thỏ. Vị tiến sĩ và Tracy vào văn phòng sau quầy lễ tân. Sau khi đưa những người liên quan đến vụ án vào một nhà xác trống ở cánh đông, Tracy bình tĩnh mở video. Vụ án có thể được giải quyết trước khi pháp y và đội hỗ trợ từ cục cảnh sát đến nơi. Buồng điều khiển camera an ninh giám sát cánh tay được đặt trong văn phòng. Tracy hỏi tiến sĩ Herak đang đứng sau lưng trong khi ông nhấn nút chạy video, thì hôm nay là lần đầu tiên có người mở video này phải không? À, vâng. Có một vụ cướp nhỏ ở phòng thăng thiên 2 tuần trước. Có người đã cướp của cải trong quan tài, những kẻ vô đạo đức. Nên tôi đặt một camera ở hành lang để phòng hờ. Tôi báo mọi người rằng camera sẽ bắt đầu ghi hình vào tuần tới. Vì vậy, ngay cả John đã chết cũng không nghĩ rằng kẻ giết cậu ấy sẽ có mặt trong video. Camera không quay trong phòng sao? Không may là không. Do tôi nghĩ đây chỉ là camera thử nghiệm nên chưa đặt trong phòng. Ý tôi không phải là camera đắt tiền. Nhưng camera lắp trên ô cửa ở hành lang cánh tay nên ta có thể quan sát toàn bộ hành lang. Tất nhiên, ta có thể xem ai ra vào văn phòng, hai nhà xác cũng như theo dõi hành động của Isabel và John, xem liệu bà ấy có phải là kẻ sát nhân hay không. Nếu Isabel không giết John thì cũng không có ai khác bước vào căn phòng đó được, vì cánh cửa dẫn ra bên ngoài được chốt an toàn từ bên trong. Đây là một vụ giết người trong phòng kín. Phòng kín ư? Tiến sĩ Herak quay sang cười tinh quái, từ nghe như một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh điển. Các cảnh sát cũng đọc những thứ này sao? Tracy đỏ mặt. Chà, mấy cuốn tiểu thuyết đó giải quyết vụ án trong 300 trang giấy. Còn các vụ án ngoài đời thực thường vẫn chưa giải quyết xong ngay cả khi làm hỏng 300 đôi giày. Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng với tôi, truyện trinh thám là những liều thuốc giảm căng thẳng hiệu quả. Tôi hiểu rồi. Tôi tự hỏi chúng ta đang ở trang nào nếu đang trong câu chuyện đó. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đang ở trang 300 và mọi chuyện sắp được giải quyết. Để xem nào. Tiến sĩ Herak nhấn nút play. Màn hình kêu lẹt xẹt, khung cảnh dần hiện ra. Đúng như tiến sĩ Herak đã nói, camera quay toàn bộ hành lang. Tương tự như bố cục phối cảnh trong lớp nghệ thuật, hành lang dần thu hẹp về phía trước, kéo dài đến trung tâm màn hình. Bên trái là cửa văn phòng giám đốc và về phòng giấc ngủ hoàng kim. Bên phải là hai cánh cửa về phòng thăng thiên. Dưới cùng màn hình là thời gian hiển thị theo đơn vị giây. Ổn đấy, trừ màu đen trắng và chất lượng hình ảnh kém, Tracy nghĩ. Video bị vỡ, làm giảm hiệu ứng ba chiều. Chất lượng hình ảnh không tốt lắm. Tracy nói, vì tôi đang quay phim với tốc độ cực nhanh. Đoạn băng dài 120 phút có thể ghi cảnh của 12 tiếng. Tracy nhìn qua vai tiến sĩ, hướng mắt vào màn hình, Ehum, Sony sản xuất à? Tiến sĩ Herat cộc cằn trả lời, ghi phải. Sony. Sony thật ư? Phải. Sony bản lậu. Một công ty tại Philadelphia sản xuất. Giá chỉ bằng một nửa bản của Nhật nên tôi mua. Thảo nào? Tracy không có thời gian than thở về sự suy tàn của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Mỹ nữa. Tiến sĩ, video bắt đầu chạy lúc mấy giờ? Trước bữa tối, khoảng 7 giờ. Anh có thể xem thời gian hiển thị ở góc màn hình. Ông có thể tua nhanh không? Nếu phát hiện điều gì bất thường, chúng ta sẽ tua lại. Nghe theo Tracy, tiến sĩ Herat tua nhanh cuộn phim. Dừng lại. Trong video, John đang ở hành lang, còn vị luật sư chăm chỉ Harding bước vào văn phòng. Ai đây? Tracy hỏi. Luật sư của gia đình Balecon, Thane Harding. À, anh ta bảo sẽ đi New York, nên nếu muốn biết thêm thông tin, anh nên liên lạc với anh ta càng sớm càng tốt. Đoạn phim không có gì thay đổi bởi cả John và Harding đang ở trong phòng nên tiến sĩ chọn tua nhanh. Sau đó, Harding rời khỏi phòng và quay lại cùng hai người đàn ông. Vài phút sau, bốn người gồm cả John ra khỏi phòng và đi xuống hành lang. Lát sau, John quay lại văn phòng một lần nữa. Màn hình hiển thị thời gian là 9 giờ 35 phút 18 giây. Hai người mà luật sư Harding mang đến thì sao? Hình như không phải nhân viên nhà tang lễ. Có thể là người từ văn phòng của Harding. Chắc anh cần hỏi thêm anh ta đấy. Video tiếp tục được tua nhanh. Lần này, họ thấy một người phụ nữ đẩy quan tài bằng xe đẩy từ phía sau màn hình đi tới. Người phụ nữ đeo kính đen, thẳng lưng đẩy xe hết mức có thể dù không ai nhìn. Thời gian hiện 10 giờ 6 phút. Cô Edding, nhân viên mới vào làm gần đây. Chắc cô ấy đang đẩy quan tài cho tang lễ ngày mai. Anh có thể kiểm chứng thông tin với James. Edding vào gian chờ của e phòng thăng thiên e bên phải màn hình, rời đi ngay sau đó với những bước chân khoa trương hệt như lúc đến. Video lại được tua nhanh. Vẫn không có gì thay đổi. Âm thanh duy nhất trong văn phòng lúc này là tiếng cuộn băng trong máy phát. Lúc sau, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Tracy vội vàng cất tiếng, đi chờ chút. Dừng lại, tiếp tục. Isabel xuất hiện trong đoạn phim. Bà mặc một chiếc áo len cắt hở táo bạo có trâm cài ở ngực cùng một chiếc quần da cừu cạp cao ôm lấy đôi chân cân đối. Dáng đi chẳng khác gì người mẫu thời trang đang giới thiệu bộ sưu tập mùa thu. Tracy chợt nghĩ về Edding, tự hỏi liệu một người phụ nữ luôn để ý đến ánh mắt người khác như cô có thể bỏ thói quen đó ngay cả khi không có ai xung quanh không. Nhưng dù đang suy nghĩ vẩn vơ, Tracy cũng không bỏ qua việc Isabel đang cầm trên tay con dao găm cổ xưa chẳng chút phù hợp với bộ quần áo đang mặc. Đó là hung khí, Tracy nói, ở đầu chui dao tròn đặc trưng. Không nghi ngờ gì nữa, chính là con dao đó. Isabel đột ngột dừng bước trước cửa gian chờ của lê phòng giấc ngủ hoàng kim ở bên trái màn hình, liếc nhìn về phía văn phòng, nhưng cuối cùng vẫn vào gian chờ. Thời gian hiển thị 10 giờ 38 phút. Chưa đến một phút sau, bà đã ra ngoài. Tracy giật mình nói, đây là thật. Đã qua mốc 10 giờ 35 phút. John Balecon vẫn trong văn phòng. Không phải vì giằng co mà đồng hồ quả quyết trong túi ông ta mới bị hỏng và dừng hoạt động sao? Tiến sĩ Herat cũng nghiêng đầu. Có thể ngay từ đầu, chiếc đồng hồ đó đã chạy chậm rồi. Vậy là John tham gia vào cuộc ẩu đả sau 10 giờ 35 phút. Nếu vậy, đồng hồ quả quyết chạy chậm bao lâu? Tiến sĩ Herat lắc đầu. Thì không, tôi không nghĩ đồng hồ chạy chậm đâu. Theo tôi nhớ, lúc ăn tối, John nhiều lần lấy đồng hồ ra xem khi sốt ruột chờ luật sư đến. Nếu đồng hồ chạy chậm, hẳn cậu ấy đã nhận ra từ lúc đó rồi. Nên chiếc đồng hồ đó vẫn hoạt động bình thường. Ý ông là sao? Nếu đồng hồ chạy đúng giờ, vậy có thể trong văn phòng đã xảy ra xung đột mà chúng ta không nhìn thấy. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Tracy hốt hoảng quay lại nhìn màn hình. Trong lúc ông và tiến sĩ đang tranh cãi, video vẫn tiếp tục chạy. Sau khi đóng cửa phòng chờ, Isabel vẫn đứng yên ở hành lang rồi nhìn về phía văn phòng hệt như lúc đầu. Tracy nghiêng người nhìn chằm chằm màn hình, để bà ấy không cầm dao trên tay. có lẽ đã bỏ lại trong gian an trí rồi. Isabel đi dọc hành lang, tiến gần về phía màn hình. Tracy nuốt nước bọt trong vô thức. Vì công việc, ông đã nhiều lần xem video do camera an ninh ghi lại nhưng lần nào cũng thấy ngập tràn thích thú. Sự phấn khích này hoàn toàn khác so với lúc xem TV hoặc xem phim. Tracy nhận ra sự khác biệt giữa phim và đời là trong khi phim có thể đoán trước được, đời thì không. Bất kể một bộ phim hình sự được dàn dựng tốt đến mấy, nhưng khi đã quen xem thể loại này, người ta dễ dàng đoán được diễn biến tiếp theo. Nếu máy quay lia đến tấm rèm sau lưng nữ chính, thủ phạm có thể đang náu mình ở đó. Nếu một loạt giai điệu với tiết tấu nhanh vang lên, cảnh tiếp theo sẽ là một cú vung dao đầy sắc bén, hai bên lao vào nhau. Nhưng thực tế lại không như vậy. Màn hình trước mặt là một thứ phim quan sát, không âm thanh, không nhạc nền, nhưng lại khiến người xem lo lắng và phấn khích cực độ khi không thể dự đoán được điều gì sắp diễn ra. Không tài nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Tracy lẩm bẩm. Khi đến cửa văn phòng, bà giơ tay phải lên định gõ cửa. Tracy đứng dậy rướn người về phía trước. Nhưng sau cùng, Isabel không gõ cửa, bà hạ tay xuống. Bà lại trở về làm người mẫu, duyên dáng xoay người và vào hội trường. Khi bà rẽ vào góc khuất và biến mất khỏi màn hình, Tracy nhún vai, đi hình như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian hiển thị trên màn hình là 10 giờ 41 phút 15 giây. Đúng vậy. Lúc hung khí được mang đến, không có gì xảy ra cả. Isabel có biết bà ấy bị camera an ninh theo dõi không? Không. Như tôi đã nói, không riêng gì Isabel, thực tế không ai biết cả. Tối hôm đó đột nhiên tôi muốn mở lên kiểm tra thôi. Mọi người vẫn nghĩ camera này bắt đầu hoạt động vào đầu tuần tới. Vậy sao? Vậy là Isabel và John không hề gặp nhau vào thời điểm ấy. Không biết John đang làm gì trong văn phòng lúc đó. Tôi cũng không biết. Chà, dù sao chúng ta cũng nên tin những gì mình thấy. Xem tiếp nào. Tracy ngồi xuống rồi lập tức đứng lên. Ông lại thấy adrenaline dâng trào. Tuy nhiên, sự phấn khích này chỉ là khởi đầu. 3. Một giấc ngủ chìm trong bóng tối. Green nằm cuộn người trong một thế giới tối tăm, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng và thoải mái. Im lặng tưởng chừng vô tận. Cơ thể không có gánh nặng, không kích thích, không căng thẳng. Không, đó là thế giới mà cơ thể như không tồn tại. Green có cảm giác mình từng đắm chìm trong thế giới như vậy trước đây, nhưng cậu không nhớ rõ khi nào và ở đâu. Thậm chí, cậu còn không thể nhớ mình là ai. Mình là ai trên hành tinh này? Mình đang ở đâu? Đã làm gì? Green cảm nhận được sự rung chuyển khi nghe thấy tiếng ầm ầm trên mặt đất. Bóng tối và im lặng quay lại. Lúc sau, cậu nghe thấy âm thanh giống tiếng thổi ngắt quãng của một chiếc kèn bị hỏng tiếng từ xa. Trong bóng tối, một vệt màu cam dần lan ra. Những vệt màu cam, phát quang và có đường viền mơ hồ, từ trên cao đổ xuống thành một vòng xoay chậm chậm. Lúc đầu cậu nghĩ trông như lá mùa thu rơi. Nhưng chẳng phải tất cả các cây phong đường quanh đây đều có màu vàng thay vì màu cam sao? Cậu tỉnh dậy. Green từ từ ngồi dậy trên ghế lái. Cả chiếc xe đổ về phía trước. Kính chắn gió vỡ tan, vương vãi trên ghế lái và nắp capo như nước trái cây bị đổ. Một vài vệt màu cam khác cũng loang xuống mui xe, chuyển sang màu đen và cháy âm ỉ, mất đi độ bóng ban đầu. Green nhận ra thứ ánh sáng màu cam đó là tia lửa. Chúng đang rơi xuống như mưa. Khi quay đầu nhìn, cậu thấy đường 113 đang bốc cháy từ một điểm trên cao. Với ngọn lửa màu cam làm nền, hai chiếc ô tô đang lơ lửng. Nắp capo của chiếc xe bên phải dường như đã bị bung ra, để lộ phần động cơ bên trong. Green không biết người cầm lái chiếc xe đó là ai. Đó có thể là xác của chiếc V8-5000cc mà gã cao bồi vùng quê vẫn tự hào. Xe của Green rơi xuống dưới vách đá phía đối diện con đường dẫn vào quán cà phê ngã tư. Vách đá dường như gây ra ít thiệt hại hơn, chiếc xe tan màu hồng chỉ vỡ kính chắn gió và bị một vết lõm nhỏ trên nắp capo. Green chuyển đường nhìn từ chiếc xe sang cơ thể mình. Khớp thứ hai của ngón út tay trái co quắp lại. Cậu không cảm thấy tê hay đau, nhưng hình như xương đã gãy. Cậu vuốt tóc bằng bàn tay đó và nhận ra một thương tích khác. Phần trước hột sọ bị móp. Qua gương chiếu hậu, cậu không thấy da đầu bị rách nhưng sọ đã bị móp. Green tự hỏi khi đâm xe, liệu mình có đánh lái không? Sọ bị lõm và nứt. Nếu còn sống, chắc chắn Green đã chết. Không, cậu nghĩ mình có thể đã chết thêm một lần nữa. Ký ức về bóng tối của hiện tại mang đến cảm giác hệt như lần chết đầu tiên. Cái tôi đã chết đi một lần lại sống lại, chết đi và lại sống lại. Không, không phải thế. Thân thể mình hiện không còn sống, nên mình cũng không sống lại. Mình chết một lần, tỉnh dậy và lại chết, rồi lại tỉnh dậy. Green thấy bối rối và thảm hại. Mình phải tiếp tục làm xác sống đến bao giờ? Khi nào mình mới thực sự chết? Green ngước nhìn ngọn lửa trên đường 113. Nếu nhảy vào đó và thiêu rụi cơ thể này, mình có thực sự được chết không? Ngay lúc đó, tiếng rên gừ gừ xuất hiện bên cạnh Green. Jesse đang dựa vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Jesse vẫn còn thở. Green thấy nhẹ nhõm và ôm Jesse vào lòng. Nếu cô còn tỉnh táo, Green sẽ không thể làm chuyện này, bởi chỉ cần chạm vào da thịt cậu, cô sẽ biết giờ đây cậu chỉ là một cái xác lạnh ngắt. Green rất vui vì Jesse còn sống. Tiếng kèn từ xa vọng lại, nghe như tiếng còi xe cứu hỏa. Green rút ra một chiếc khăn rằn ri và đội mũ hải tặc lên đầu. Như vậy mọi người sẽ không nhìn thấy vết lõm trên đầu. Green nghĩ sau khi điều tra ra sự thật, cậu nhảy vào lửa cũng chưa muộn. Cậu kéo Jesse ra khỏi xe, đặt cô trên lưng và bắt đầu leo lên vách đá. Lúc đó, có thứ gì kỳ lạ đập vào mắt Green. Một chùm lông mắt trong bụi rậm. Khi nhặt lên, cậu nhận ra đó là một bộ tóc giả. Bộ tóc màu đen, rẽ ngôi giữa và bên trong dính đầy máu khô. Dưới ánh lửa cháy lập lòe, Green nhận ra bộ tóc giả quen thuộc này là của John Balecon. Chương 21. Còn sống hay đã chết? Hỗn loạn sẽ được khắc trên bia mộ của tôi. King Crimson. Epitaph, tạm dịch, văn bia. 1. Quá trình điều tra video vẫn tiếp tục. Sau 10 giờ 41 phút, vẫn không có ai ngoài Isabel đến hành lang cánh tay và không xuất hiện bất kỳ bằng chứng giết người nào. Tracy chợt nhớ rằng ông đã nhận tin phát hiện thi thể từ Poncia, nhân viên lễ tân, ngay khi đến biệt thự nhà Balecon. Lúc đó mới hơn 11 giờ. Nghĩa là trong 30 phút video tiếp theo, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Tracy và tiến sĩ Herat dán mắt vào màn hình như những người hâm mộ bóng chày đang theo dõi pha tấn công và phòng thủ ở cuối hiệp thứ 9 trong trận đấu cuối cùng của World Series. Màn hình không xuất hiện điều gì bất thường từ lúc Isabel rời đi. Một hành lang dài bất tận với 3 cửa bên trái và 2 cửa bên phải. Trên màn hình chỉ còn sự tĩnh lặng, không hề xuất hiện nhân vật nào. Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, Tracy cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nói, "Ê tiến sĩ, hình như đoạn video này dừng lại rồi." Thời gian hiển thị trên màn hình dừng lại ở 10 giờ 43 phút. Ông nhận ra video đã dừng lại vì hình ảnh không thay đổi. Tiến sĩ Herat vội vàng vặn nút điều khiển từ xa, nhưng vì quá nóng lòng, ông bước tới máy phát và đập vài lần. Tracy tỏ vẻ không hài lòng trước năng lực xử lý tình huống của một nhà khoa học như tiến sĩ Herat. Sản phẩm Sony này còn dùng được không? Tiến sĩ đập máy phát lần nữa. Không sao. Không sao. Nó đang trong quá trình cải tiến mà. Trong vị tiến sĩ còn sốt ruột hơn cả viên thanh tra, ông lại đập máy phát thêm lần nữa. Anh phải tin tưởng công nghệ Mỹ chứ? Băng tiếp tục quay đầu. Một cỗ máy tuyệt vời từ Mỹ và các sửa chữa không thể xuất sắc hơn. Tracy chẳng còn gì để nói. Đoạn phim tiếp tục. Hình ảnh đã thay đổi. Đợi chút, đằng kia. Tracy vừa hét vừa nhổng người lên khỏi ghế. Ở bên phải màn hình, cánh cửa dẫn thẳng ra hành lang từ gian an trí của phòng thăng thiên y mở ra, để lộ một khoảng trống đen kịt. Khoảng trống dần to hơn, một vật màu trắng bất ngờ thò ra. Đó là gì vậy? Tracy ngạc nhiên hỏi. Ông không biết thực tế thứ đó màu gì vì đang xem băng đen trắng, nhưng có thể là màu trắng. Khối hình bầu dục màu trắng có 2 lỗ giống hột sọ và vài lỗ nhỏ khác. Thứ màu trắng đó lập tức rụt lại, không màng kiểm tra xung quanh mà lập tức đóng cửa. Há hốc mồm, Tracy cho tua lại và nhấn tiếp tục. Trong màn hình, cánh cửa văn phòng giám đốc mở ra, để lộ một khuôn mặt người. John Balecon. Tracy bất giác lẩm bẩm, ừ ông ta đây rồi. Vậy là không có chuyện gì xảy ra trong văn phòng sao? Hình như ông ta không sao cả. John ló mặt ra nhìn quanh hành lang, sau đó lập tức thu người vào bên trong và đóng cửa lại. Khoan đã tiến sĩ, phiền ông tua lại. Tracy bỏ lửng câu nói. Câu chuyện bắt đầu thay đổi. Cánh cửa của Ê Phòng Thang Thiên y vừa đóng khi nãy lại mở ra, để lộ vật trắng khi nãy. Lần này, Tracy và tiến sĩ có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể y thứ Ê này. Đó là một người mặc một chiếc áo hoodie có hình du thuyền và quần thể thao, trông như giáo viên thể dục ở trường trung học, đội mũ trùng đầu. Chiếc mũ hệt như hộp sọ, thật ra là mũ che mặt. Đây là mũ dành cho thủ môn khúc côn cầu trên băng với những dây thép ngang lộ mắt. Không thể nhìn rõ là nam hay nữ, người đó đứng ở hành lang, tay trái thọc vào túi áo hoodie trước bụng, tay phải duỗi thẳng, đeo găng tay da. Tôi hơi ngạc nhiên. Tracy sững sờ lẩm bẩm, ngờ người này từ đâu tới? Từ cửa sổ nhà xác sao? Không, Phúc kiểm tra nhà xác và xác nhận chốt khóa từ bên trong. Tôi cũng đã kiểm tra phòng giấc ngủ hoàng kim, văn phòng và lối vào phía sau hành lang. Toàn bộ cửa ở cánh tay khóa trong. Vì vậy, tôi cho rằng không ai có thể xâm nhập vào đó từ bên ngoài. Nghe vậy, tiến sĩ Herat cau mày. Không đâu. Tôi không nghĩ vậy. Anh có đang tự phức tạp hóa vấn đề một cách không cần thiết không? Anh nói rằng cửa bị khóa phải không? Tiến sĩ Herat bỏ lửng câu nói. Trong khi hai người đang nói chuyện thì trong màn hình, người đó bắt đầu di chuyển. Kẻ đó hơi không người, kiễng chân đi bước ngắn đến trước cửa văn phòng và áp tai nghe lén. Tracy bỗng nhớ đến một bộ phim hoạt hình đã xem cách đây rất lâu. Con sói đói rình rập trước cửa nhà ba chú lợn con. Chiếc mũ đột ngột lật ngửa như thể vừa bị bắn trúng. Kẻ đó xoay người như một ninja, mở cánh cửa ở giữa bên trái màn hình rồi nhanh chóng biến mất. Đó là ai? Tracy thất vọng buông thõng vai. Gian chờ của phòng giấc ngủ hoàng kim. Đằng kia. Tiến sĩ Herat im lặng gật đầu. Ông dán mắt vào màn hình với vẻ khó nói. Vài giây sau khi kẻ lạ mặt biến mất, cửa văn phòng mở ra. John lại xuất hiện, nhìn ra hành lang, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ nghi ngờ rồi rời khỏi phòng và khép cửa lại sau lưng. Sau đó, ông băng qua hành lang, tiến vào gian an trí của Ê Phòng Thăng Thiên, nơi kẻ lạ mặt xuất hiện lần đầu tiên. Khoảng 30 giây sau, người đó mở cửa và xuất hiện trước màn hình. Người này lắc đầu, nhìn xung quanh rồi đi qua hành lang, mở cánh cửa mà John bước vào khi nãy. Tiến sĩ Herat và Tracy bất giác ngã người ra ghế. Nhưng trước khi họ kịp buông lời nhận xét, trên màn hình đã có sự thay đổi. Cửa gian chờ của Ê Phòng Thăng Thiên y mở ra và John xuất hiện ở hành lang. Không phải họ gặp mặt trực tiếp trong phòng Thăng Thiên sao? Tracy suy luận với vẻ nhăn nhó. Thời gian ngắn nhưng vẫn có thể có chuyện xảy ra. Giữa gian an trí và gian chờ cũng có một cánh cửa. Không biết cánh cửa đó có đóng không? John vừa chạy chéo qua hành lang vừa nhìn trái nhìn phải. Ông mở cửa gian chờ của Ê Phòng Giấc Ngủ Hoàng Kim, y rồi đi nhanh vào trong. Cửa gian an trí bên cạnh bật mở, John lại ra ngoài hành lang, mở cửa và bước vào gian an trí của Ê Phòng Thăng Thiên. Hai người đàn ông ngồi trước màn hình treo nửa người trên ghế, nín thở tiếp tục theo dõi toàn bộ câu chuyện. Vào thời khắc quan trọng, cửa gian chờ của Ê Phòng Thăng Thiên Ê lại mở ra, người kia xuất hiện rồi lập tức bước vào gian chờ Ê Phòng Giấc Ngủ Hoàng Kim. Lát sau, chính tại vị trí kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, John thò đầu ra khỏi cửa. Ông cũng bước vào gian chờ Ê Phòng Giấc Ngủ Hoàng Kim, như thể đang đuổi theo người đó. Tracy vô cùng ngạc nhiên khi thấy hành động của John chẳng khác gì hành động của một con sói đói đầy âm mưu quỷ kế trong lòng. Dường như vị trí trong trò chơi đuổi bắt đã đảo ngược. Không, hình như họ không ý thức về việc truy đuổi. Họ lướt qua nhau vào những thời khắc quan trọng. Chúa ơi! Cảnh này hệt như cảnh rượt đuổi từ nhà này sang nhà khác hay xuất hiện trong các bộ phim hài câm. Trong lúc tiến sĩ Herat đang đi xem phim hài, trò chơi đuổi bắt trong yên lặng vẫn tiếp tục. 5 giây sau khi John biến mất ở gian chờ của Ê Phòng Giấc Ngủ Hoàng Kim, ở cuối màn hình, cánh cửa mở ra, để lộ một chiếc mũ. Sau khi đóng cánh cửa sau lưng, thay vì băng qua hành lang, người lạ mặt vào văn phòng bên cạnh. Trò chơi đuổi bắt đột ngột kết thúc. Video vẫn tiếp tục với bối cảnh sân khấu không có nhân vật. Thanh tra Tracy và tiến sĩ Herat đều bực bội và quyết định tua nhanh. Vậy là sau 10 phút, trò chơi đuổi bắt kết thúc, thời gian hiển thị chính xác là 10 giờ 55 phút. Đến 11 giờ 6 phút, thay đổi xảy ra, Isabel xuất hiện. Đến Ê Phòng Giấc Ngủ Hoàng Kim, bà đột nhiên đẩy cửa bước vào. Sau đó bà nhanh chóng bước ra, khẩn trương chạy trên hành lang dẫn ra đại sảnh, hoàn toàn khác với những sải bước đầy kiêu hãnh lúc đến. Lúc đó là 11 giờ 7 phút 30 giây. Isabel quay lại cùng Poncia. Sau gần 2 phút tiến vào rìa phòng giấc ngủ Hoàng Kim, cả hai ra sảnh. Màn hình hiển thị 11 giờ 9 phút 22 giây. Vậy là Poncia đã gọi điện đến nhà Balecon sau lúc này. Tracy nói. Lúc 11 giờ 13 phút 37 giây, cửa văn phòng mở ra, kẻ lạ mặt lại xuất hiện. Người đó đứng trong hành lang, quay lưng với màn hình, là một cử chỉ ngạc nhiên, mở cửa bước vào gian an trí của y phòng thăng thiên. Tracy suy đoán lúc này Green vừa đến và đang đập cửa ở cuối hành lang. Khoảnh khắc đó, ông chỉ cách hắn một cánh cửa thép. Nếu cánh cửa đó chưa khóa, họ có thể đã mở cửa chạy được vào. Tracy vô tình cũng tham gia vào trò chơi đuổi bắt kỳ lạ và hấp dẫn này. Thời gian hiển thị 11 giờ 15 phút 11 giây. Sắp đến hồi kết, diễn viên lần lượt xuất hiện. Tracy đi đầu, Green, Poncia và Isabel theo sau. Tracy thấy ngượng ngùng đến lạ khi thấy mình xuất hiện trên màn hình. Ông không ngờ mình trông thẫn thờ như vậy khi đến hiện trường vụ án. Tracy thề rằng lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, ông sẽ cố gắng để giống viên Gabin, người thủ vai thanh tra Miger. Video đột ngột kết thúc khi Tracy còn chìm đắm trong những ảo tưởng phù phiếm. Màn hình như bão cát và bối cảnh sân khấu quen thuộc không còn xuất hiện. Hết rồi sao? Tracy hỏi. Phải. Đây là phần cuối của toàn bộ video. Sao lại thế? Do lỗi máy của Sony à? Sao đoạn băng lại ngừng lúc tôi vừa đến? Tracy phản đối, như vậy không được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi kẻ lạ mặt đó bước vào phòng thăng thiên cả. Đoạn băng dừng ngay lúc quan trọng nhất. Đợi chút. Ta hãy ngồi xuống uống trà và nói chuyện nhé. Tôi hơi mệt. Lần đầu tiên, Tracy nhận thấy cả hai đang rướn người ra khỏi ghế và ngồi xem video trong tư thế này kể từ lúc kẻ kia xuất hiện trên màn hình. Sau khi ngồi xuống và hít một hơi, tiến sĩ Herat nói với vẻ xin lỗi. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt được hung thủ bằng chiếc bẫy video. Không nói chuyện này nữa. Anh có hiểu những người đã đến và đi khỏi hiện trường làm gì không? Tôi đánh giá cao ông, nhưng... Nào, hãy cùng nhìn lại những gì chúng ta đã xem từ nãy đến giờ. Đầu tiên, anh nghĩ gì về Isabel, người bị tình nghi là hung thủ? Tracy tự hỏi mình có thể thảo luận với tiến sĩ Herat về quá trình điều tra và các vấn đề khác như thế nào, bởi tiến sĩ có mối quan hệ khá mật thiết với nhà Balecon, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định bày tỏ ý kiến. Tôi không nghĩ Isabel là vấn đề khi kẻ lạ mặt xuất hiện, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bà ấy. Đầu tiên, John đã hồi sinh. Thứ hai, cũng có thể Isabel phạm tội trong lúc đến hiện trường lần hai, tức là khi nhìn thấy xác, nhưng tôi không đồng ý với giả thiết này. Isabel đã đến cùng Poncia ngay sau đó. Dựa trên tình huống ở hiện trường mà quy chụp bà ấy là thủ phạm thì thật vô lý. Ban đầu, bà ấy là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng nhờ camera an ninh tình cờ quay được nên có thể chứng minh Isabel vô tội. Isabel không biết máy quay đang bật phải không? Tiến sĩ Herat gật đầu rồi nói với vẻ khó hiểu. Và cũng có lời khai về việc Isabel vô tội nữa. Lời khai? Lời khai của người chết. John nói Isabel không phải thủ phạm. À phải, Tracy nhìn lên. Nếu không phải Isabel, nhất định là kẻ lạ mặt kia. Nhưng nếu đúng như vậy, kẻ đó xâm nhập vào từ đâu? Không phải từ cửa sổ phòng thăng thiên sao? Đó là lý do vì sao lúc nãy tôi có nói toàn bộ cửa ở cánh tay đã bị khóa trái. Theo Poncia, khoảng 5 giờ chiều, ông ấy và một nhân viên nghĩa trang khác đi kiểm tra, đảm bảo cửa đã khóa. Tracy giải thích. Tiến sĩ Herat sững sờ. Có lẽ Poncia cũng không nắm rõ tình hình nên tôi cũng không chắc ông ấy đã kiểm tra kỹ chưa. Không, dù cửa bị khóa lúc 5 giờ, ai cũng có thể ở cánh tay trước lúc đó đến 7 giờ lúc video bắt đầu quay. Nếu người này đến phòng thăng thiên và mở chốt cửa sổ, kẻ lạ mặt kia có thể dễ dàng vào từ bên ngoài. Những gì tôi nói trước đó là để chứng minh điểm này. Tôi cũng nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên, khi chúng ta đến hiện trường, cửa sổ của phòng thăng thiên đã được chốt từ bên trong. Tôi đã lập tức cử cấp dưới đi điều tra. Ông giải thích sao về vấn đề này? Chính kẻ lạ mặt đã tự khóa cửa. Mang vẻ mặt, ý có thật là ông được cấp bằng tiến sĩ không? Ý Tracy hỏi lại, ê gì cơ? Tại sao hắn lại làm thế? Nếu từ bên ngoài vào với mục đích xấu, sao hắn lại tự chặn đường ra? Cố tình khóa cửa, cắt đứt đường thoát thân của mình là điều không thể hiểu nổi. Cũng phải. Nếu vậy, chỉ còn một cách để hắn vào. Phải. Tracy không muốn đi quá xa, vì vấn đề duy nhất còn lại là thời gian chiếc quan tài đó được đưa vào. Tiến sĩ Herat thận trọng phân tích. Sau đó, hắn tiếp tục làm những gì cần làm. Không, người chết quay trở lại quan tài trong phòng thăng thiên và nằm xuống. Khó lắm. Tracy nhảy dựng lên, vì vào đây không phải lúc ngồi uống trà rồi suy luận đâu. Tôi phải đến phòng thăng thiên ngay. Hôm nay hẳn là ở ngày chạy bộ, vì mà Chúa dành riêng cho hai người. Họ chạy một mạch qua hành lang, vào sảnh và đến ghi phòng thăng thiên. Nắp quan tài trong phòng vẫn đóng kín như không có chuyện gì xảy ra. Một chiếc quan tài size L bằng gỗ gụ. Những lúc thế này, tiến sĩ Herat vẫn bình tĩnh thuyết giảng. Tracy bước tới bên quan tài, hít một hơi thật sâu rồi mở nắp. Trống rỗng. Chiếc quan tài giờ là một cái vỏ trống không được trang hoàng lộng lẫy. Bên trong quan tài, tất cả những gì có thể nhìn thấy là một lớp lót trông có vẻ thoải mái và một lớp phủ nhầu nhĩ trông như vừa bị lật ra. Một cơn ớn lạnh lướt qua má Tracy khi ông thẫn thờ nhìn vào quan tài. Lúc nhìn lên, ông thấy bức màn đung đưa phía sau quan tài, một cửa sổ đang mở. Thanh tra, tôi về rồi đây. Tracy quay về hướng phát ra giọng nói và thấy Phốt với gương mặt đỏ ngầu bước vào phòng. Phốt, không hề để ý đến biểu cảm của Tracy, bắt đầu kể lại như thật về cuộc rượt đuổi với giọng đắc thắng. Chà, người chết là một tay lái cừ khôi đấy. Dù kỹ thuật lái xe của tôi tốt nhưng hai xe chênh lệch quá lớn về động cơ nên tôi vẫn không thể đuổi kịp ông ấy. Chợt nhận thấy chiếc quan tài trống rỗng, anh ta bắt đầu tỏ vẻ đồng cảm. Ê, à ương. Ông đang truy tìm một thủ phạm khác sao? Hai. Rồi trạm xăng ở cuối đường ngay ngã tư biến thành một mớ hỗn độn. Chẳng biết vì lý do gì mà xăng trong trạm tràn ra ngoài. Trạm xăng và mọi thứ bốc cháy. Nhưng may mắn là hai đứa nhóc không sao, dù cậu chàng trông có vẻ mất máu đôi chút nhưng hình như không bị thương, còn cô gái đã tỉnh lại. Tracy vừa nghe báo cáo lan man của Phốt vừa lục soát văn phòng. Trong phòng còn có pháp y và tiến sĩ Herat. Đồng nghiệp vừa đến cùng Phốt cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm kẻ lạ mặt đã bỏ trốn. Tracy chỉ định một thám tử khác đến gặp những người đang mệt mỏi chờ đợi ở cánh đông. Quan trọng nhất là Tracy muốn tận mắt quan sát hiện trường một lần nữa. Ông nói mà không nhìn mặt Phốt, nên cậu không tìm được John Balecon sao? Phốt cất tiếng xin lỗi, ghi phải. Cuối cùng, hai chiếc xe phát nổ trong biển lửa nên tôi không thể đến gần hiện trường. Nếu nhảy vào, tôi chẳng khác gì diễn viên đóng thế của Xoa Gen cả. Tôi đã cố hết sức, nhưng... Nói dối, Tracy nghĩ. Nếu trẻ hơn 10 tuổi, mình sẽ lao vào cuộc rượt đuổi thay vì hèn nhát như vậy. Lúc đi vòng quanh chiếc bàn đá cẩm thạch, ông thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình. Một cái giỏ lớn bằng mây và một hộp nhựa bên cạnh có vẻ đựng nước sốt. Ông cúi xuống mở nắp, giỏ trống không. Ông hỏi tiến sĩ Herat, liệu có thứ gì trong này nhỉ? À, con mèo của John. Tôi khá thích con mèo đó, nó dễ thương lắm. Chắc nó chạy mất vì chủ đã chết rồi. Người ta nói mèo gần nhà hơn gần người mà. Tracy tiếp tục kéo ngăn kéo chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch ra. Một manh mối bất ngờ xuất hiện. Manh mối nằm trên cùng của xấp giấy tờ. Một dòng ký tự được in trên giấy. John 11, 24, 2, 11, cái chết thứ hai. Tiến sĩ Herat, cái gì đây? Tracy giờ hoàn toàn phụ thuộc vào tiến sĩ Herat. Vị tiến sĩ mở to mắt nhìn vào tờ giấy đánh máy. Mờ. John 11 và 24, 2 và 11, và cái chết thứ hai. Đây là gì nhỉ? Có phải thư đe dọa không? Thứ hai. Vậy là có một cái chết khác trước John, một vụ giết người ư? Tiến sĩ Herat chưa nói hết mọi thứ với Tracy. Này, ông nghĩ sao? Tôi không hiểu thứ này. Không thể bán đứng riêng, tiến sĩ Herat nghĩ. Những nghi ngờ về cái chết của Smiley vẫn chưa thể tiết lộ. Mình phải kiềm chế không nói gì thêm. Tracy chán nản với cảm giác rằng những gì thoạt đầu có vẻ rất đơn giản bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Ông hỏi pháp y những mong thay đổi tình hình, đi dấu vân tay thì sao? Nhân viên pháp y nhún vai. Sạch sẽ như đã được lau kỹ lưỡng. Nói sao nhỉ, thủ phạm có thể là một người bán vải tẩm hóa chất hoặc gì đó. Đây là kiểu đùa mà Tracy không thích. Tiến sĩ Herat vui vẻ xen vào, để buổi sáng, nhân viên vệ sinh đã dọn sạch sẽ nơi này rồi. Các nhân viên pháp y không đồng tình, y rõ ràng két sắt có dấu vết bị cậy phá. Tracy bị chiếc két sắt thu hút. Đây là một chiếc két sắt kiểu cũ có mặt số phóng đại, kích thước bằng một chiếc tủ lạnh nhỏ. Ông dễ dàng mở nó. Bên trong đúng là có dấu vết bị phá mở. Tiến sĩ, không biết bên trong có thể chứa thứ gì nhỉ? John là người quản lý chính, ngoài ra còn có William và James, hai người này cũng tự do ra vào. Tôi không biết nữa. Anh hỏi cả hai thử xem. Khả năng đầu tiên mà tôi nghĩ tới là có trộm đột nhập. Tracy thở dài, trở lại y phòng thăng thiên. Nơi này ít đồ hơn văn phòng nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Tracy miễn cưỡng liếc nhìn chiếc quan tài rỗng, quay sang hỏi Phúc, đợi trong lúc tìm kiếm, cậu chắc chắn có một xác chết thực sự nằm ở đây phải không? Vâng. Làm sao cậu biết đó là xác chết? Cậu dám khẳng định chỉ bằng cách nhìn thôi sao? Người đó thực sự chết chưa? À phải. Không thể xác nhận bằng mắt thường. Tôi chạm vào mới biết được. Chạm sao? Phải giây phút thản nhiên nói, thì tôi có chạm vào má xác chết một chút. Tôi cũng dùng tay bịt mũi và miệng một lúc nhưng xác chết không còn thở nữa. Đã chết thật rồi. Phúc nhìn sếp mình với ánh mắt ngờ nghệch. Nhưng thanh tra, tại sao ông lại quan trọng chuyện đó? Việc xác chết còn sống hay đã chết đâu quan trọng. Ông cũng biết những gì đang diễn ra dạo này phải không? Nhiều người dù đã chết vẫn hoạt động như người sống mà. Ông phải sớm thay đổi suy nghĩ thôi. Tracy Kay đắng tự hỏi phải chăng giới trẻ ngày nay có khả năng chấp nhận quá nhanh bất kỳ thứ gì đang thịnh hành. Trong khi Tracy vẫn còn sốc thì Phúc, dù một kẻ hèn nhát nhưng đã thích nghi với thế giới của người chết. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến người chết sống lại, Tracy vẫn chối bỏ nó. Tracy hỏi lại lần nữa, để các cửa sổ đều đã bị khóa và không ai trốn trong căn phòng này ngoại trừ người đàn ông đã chết sao? Phải. Nhưng trong căn phòng này, nơi duy nhất có thể trốn là đằng sau chiếc ghế dài cạnh cửa sổ trong gian an trí. Văn phòng cũng vậy. Tôi đã kiểm tra kỹ, không có ai cả. Tracy khó chịu gật đầu, quyết định đến y phòng giấc ngủ hoàng kim. Ông bước vào gian an trí nơi đặt quan tài của Smiley. Đây là lần đầu tiên ông kiểm tra quan tài này để xác nhận sự hiện diện của người quá cố. Nếu không làm vậy, ông sẽ thấy bất an. Người chết đang yên giấc. Tracy nghĩ bản thân đang lo lắng quá mức. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng Phúc gọi từ gian chờ. Thanh tra, đến đây ngay đi. Nhìn này, ở đây có một vết máu. Ông vội thò đầu ra khỏi ngưỡng cửa thì thấy Phúc đang phấn khích chỉ vào tấm thảm trải sàn. Tracy vô cùng tức giận. Vớ vẩn. Đó là vết máu mũi tôi. Cậu không thấy gì đây sao? Một tờ giấy đầy máu thò ra từ mũi Tracy. Thanh tra, ông tới đây xem chút đi. Giọng thám tử Lopez vang lên sau lưng ông. Này, cậu có thể học cách bình tĩnh khi thanh tra chưa đến không? Tracy khó chịu đến gần Lopez. Nhưng đây dường như là một manh mối thực sự. Một mảnh giấy kẹt lại dưới chiếc ghế bành bị lật. Khi khám nghiệm hiện trường, họ đã không nhìn thấy tờ giấy này vì nó rơi trong tối. Đó là ba tờ giấy gấp làm bốn. Tờ trên cùng có tiêu đề ở đơn đăng ký hỏa táng. Người được chôn cất là Amadou Smith, tên, địa chỉ và số điện thoại khách hàng là Graham Smith, phần ghi chú đặc biệt viết E. Cocker Spaniel, Đức, 4 tuổi. Hai tờ kia có nội dung tương tự. Đơn đăng ký hỏa táng chó. Tiến sĩ Herat nói sau lưng Tracy, vì ở đây chúng tôi cũng tổ chức tang lễ cho động vật. Người ta có làm những tờ đơn đăng ký thế này cho mỗi con chó không? Những người yêu thú cưng đặc biệt hạnh phúc khi thấy chúng được đối xử như con người. Sau khi mặc quần áo cho chó, người ta đặt nó vào quan tài. Nhưng khác với con người, hầu hết chúng đều được hỏa táng. Vậy sao? Tracy xem xét đơn hỏa táng một lúc rồi giao lại cho pháp y. Sau khi hoàn tất điều tra các phòng, Phúc đáng lẽ sẽ có buổi hẹn hò vui vẻ vào tối nay, vợ nghiêm túc hỏi, để tiếp theo chúng ta làm gì, thưa thanh tra? Tracy chán nản trả lời, đợi trong lúc đợi kết quả giám định pháp y, ta sẽ tìm kẻ lạ mặt từ video tôi vừa xem. Sau một tiếng thở dài, Phúc nói tiếp, thì chúng ta sẽ phát lệnh truy nã hắn. Tôi sẽ truy tìm người này bất kể hắn còn sống hay đã chết. Tracy vội đính chính, ừ không. Phải là bất kể còn sống hay là xác sống. Chương 22. Ông F. Adrian Retourner mất tích. London gọi những thây ma đang lang thang. Đừng cố gắng cầm cự, hãy buông tay đi. The Clark. London Calling, tạm dịch, London vẫy gọi. 1. Xác chết biến mất khỏi phòng thăng thiên là một người quen của tôi. William nói với vẻ hơi lo lắng. James vừa xem tập tin vừa tiếp lời. Đây là bên tang lễ gửi đến tẩm liệm. Thi thể là của một người đàn ông 72 tuổi tên Herbert Faringon. Khách hàng làm thủ tục, người đưa tang là Peter Louis, ở 42 đường Sikuk, Markburton. Tracy liếc nhìn đơn đăng ký tẩm liệm của một người tên Faringon mà James vừa gửi và bảo Phúc gọi đến số điện thoại được cung cấp. Sau khi kiểm tra hiện trường, hai điều tra viên bắt đầu lấy lời khai những người có liên quan trong văn phòng phía sau sảnh lễ tân. Tiến sĩ Herat cũng ở đó. Dù là cố vấn đặc biệt của sở cảnh sát Marberthon, nhưng tiến sĩ Herat cũng có liên quan với những người này nên Tracy thấy có chút bối rối. Sau cùng, Tracy quyết định bỏ qua chuyện này vì ông biết sẽ rất có ích cho cuộc điều tra nếu tiến sĩ giúp tìm hiểu được những bí ẩn trong nghĩa trang này. Đầu tiên, họ muốn biết danh tính của thi thể mất tích trong y phòng thăng thiên. Hai người đầu tiên được gọi vào văn phòng là William phụ trách hợp đồng tang lễ và James chịu trách nhiệm tẩm liệm. Sau khi phát video, những nhận xét bất ngờ của William bật ra. Tracy hỏi trong khi cố kiềm chế sự phân tâm của mình, để anh có quen biết ông Faringon không? William nhún vai. Không, chúng tôi chỉ gặp nhau tại một chương trình biểu diễn nhỏ. Ông ấy là một người đàn ông giàu có đến từ Texas thích tài trợ cho nghệ sĩ. Tôi mới gặp ông hai, ba lần nên cũng không rõ. Anh nghe tin ông Faringon qua đời từ người đưa tang phải không? À, người đàn ông tên Louis trong đơn là thư ký của ông Faringon. Anh ta chịu trách nhiệm mọi thứ. Địa chỉ là biệt thự nhà ông Faringon, vì đột ngột qua đời nên họ chỉ muốn tổ chức một tang lễ đơn giản tại nghĩa trang Smiley. Ngày mai, à không, hôm nay chứ, lẽ ra tang lễ sẽ diễn ra vào 10 giờ hôm nay. Thư ký có phải là người đưa tang chính không? Phải. Ông Faringon không có họ hàng, chỉ có thư ký là người thân thiết duy nhất. Những năm này, ông ấy gần như đã nghỉ hưu, sống trong biệt thự và hình như từng nói di nguyện với thư ký rằng ông muốn được chôn cất ở vùng đất này. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, thư ký quyết định tổ chức đám tang riêng tư. Chỉ có vài người đưa tang nằm trong kế hoạch, bao gồm tôi. Phúc báo cáo, ngày đang 3 giờ sáng nên không ai trả lời điện thoại cả. Tracy hỏi William, để anh đã đến địa chỉ ghi trên đơn đăng ký để nhận xác phải không? James trả lời thay, thì William và tôi đã đến đó. Louis đợi chúng tôi ngoài sân. Phải không? William gật đầu. Tracy bảo Phúc, đi cử thám tử Lopez đến ngay địa chỉ này tìm gặp thư ký tên Peter Louis. Do dự vài giây, ông tiếp, ngoài ra, kiểm tra xem Faringon có quay trở lại biệt thự không, đồng thời phong tỏa những con đường gần đó. Dù còn sống hay đã chết, đừng để kẻ khả nghi trốn thoát. Rồi ông lại quay sang William và James, đợi trong video tôi vừa cho hai anh xem, anh có cho rằng người lạ mặt đó là ông Faringon không? William và James nhìn nhau, William cất tiếng trước. Tôi cũng không nhìn rõ kẻ đó nên. Nhưng trong tình huống này, tôi cho rằng người đó đã ra khỏi quan tài, vết dồn balacon rồi trốn thoát qua cửa sổ phòng thăng thiên. Ý ông là người chết sống lại sao? William nhướng cao lông mày, liệu ông tin những chuyện như vậy à? Khi Tracy còn chưa biết trả lời thế nào, James bất ngờ ra tay tương trợ. Có thể hiện tượng đó cuối cùng đã bắt đầu bao trùm nghĩa trang này. Nhưng James... Tracy quyết định tránh đi quá sâu vào bản chất vấn đề và đổi sang chủ đề khác. Không phải có mối liên hệ nào đó giữa ông Faringon và anh trai anh người đã bị giết sao? Không đâu. William trả lời cộc lốc. Điều ông ấy và John không thể biết nhau được. Tracy chợt nhận ra một điều. Đúng rồi, quần áo. Đó là cách nhận biết duy nhất. Người lạ mặt trong video mặc áo hoodie. Ông Faringon lúc nhập quan có mặc như thế không? Ta sẽ biết được người đó có phải ông Faringon không? Trang phục hoàn toàn khác. James ngắt lời Tracy. Nghe có vẻ hơi điên rồ. Nhưng thi thể của Faringon được đưa đến đây trong tình trạng lành lặn. Tôi nhớ lúc đó mà. Nên tôi tự hỏi liệu người lạ mặt đó có phải ông Faringon không? nhưng tay thư ký Louis rất tàn nhẫn. Không chỉ không cho người chết mặc quần áo, hắn còn chọn loại dịch vụ giá thấp nhất nữa nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng một bộ quần áo liệm giản tiện. Quần áo liệm giản tiện sao? Phải. Một chiếc áo sơ mi, cà vạt, áo khoác ngoài chỉ có mặt trước được đính lại với nhau, sau đó phủ lên xác chết như một tấm chăn và cố định lại, trông như đang mặc quần áo vậy. Có gì đó lạ lắm. Trong lúc Tracy đang bối rối, tiến sĩ Herat đưa ra một câu hỏi quan trọng, đây không phải tài liệu đăng ký tẩm liệm được gửi kèm với một tấm ảnh thờ của Faringon sao? Dèm nhún vai. Không hề. Tay thư ký đó thậm chí còn không mặc quần áo cho người đã khuất thì không có lý do gì để hắn làm chuyện nực cười như vậy cả. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng lúc đó là tôi có thể vẽ ra một bức tranh biếm họa về xác chết ấy. Vậy giấy chứng tử thì sao? Phải có nó để gửi đến văn phòng chính phủ phải không? Sau đó xin giấy phép chôn cất. William trả lời. Tất nhiên rồi. Chắc chắn có trong tập hồ sơ ở tầng dưới. Sau khi yêu cầu William mang tập hồ sơ đến, Tracy quay sang James, thì tôi vẫn chưa nghe kể về việc đưa quan tài vào phòng thăng thiên như thế nào. Như ông thấy trong video, Edding tự đưa quan tài vào. Tôi có viết ghi chú lên tấm bảng trong phòng tẩm liệm là nhớ mang quan tài vào phòng thăng thiên, tất nhiên là không phải tối nay. Như vừa nói lúc nãy, tôi ở dưới hầm suốt, lúc định đi vệ sinh thì cô ấy vào khiêng quan tài đi. Tôi quá bận với những việc khác nên cũng không để ý là chiếc quan tài đã biến mất. Khoảng một giờ sau, tôi bước ra hành lang để về nhà, vì không thấy ai nên tôi đi tìm anh trai mình, John. Rồi mọi chuyện ồn ào ập đến. Tracy quyết định chuyển hướng câu hỏi, để anh có thấy trong văn phòng bị thiếu món đồ nào không? Ông bảo tôi kiểm tra két sắt, nhưng hình như chỉ mất tiền thôi. Mất tiền sao? Anh có biết mất bao nhiêu không? Dù cả tôi và William đều tham gia vào việc quản lý nhưng chúng tôi không biết gì về tiền bạc cả. John chịu trách nhiệm quản lý tất cả những khoản này. Nhưng tôi nghĩ luôn có khoảng 5.000 đô la tiền mặt trong két sắt. Với một tên trộm miền quê thì đó là một số tiền hấp dẫn đấy. Nhưng... còn một món nữa bị mất. Ý anh là sao? Một món đồ nhỏ thôi, cái chặn giấy. Đó là mô hình chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch kỷ niệm 20 năm thành lập Nghĩa Trang. Nó luôn nằm trên bàn làm việc của tôi. Nhân viên Nghĩa Trang nào cũng có. Không phải món đồ đắt tiền. Tracy thấy khó chịu. Lẽ nào đây là một vụ trộm? Một chuyện tưởng như đơn giản bắt đầu trở nên phức tạp khủng khiếp bởi sự trốn chạy của hai người đàn ông đã chết. Vừa trở về từ tầng hầm, William tiếp tục giáng thêm một đòn nữa vào Tracy. Đứng ở ngưỡng cửa, anh khó chịu nói, đời thật buồn cười, ngài thanh tra. Không có giấy chứng tử của Faringon trong tủ hồ sơ. Hình như ai đó đã lấy đi mất. Hai. Chúng ta xem lại từ đầu sao? Phúc Dơ điều khiển từ xa lên và hỏi với giọng khàn đặc. Đúng vậy, y Tracy cố chấp nói. Nhưng đây là lần thứ năm rồi. Một lần nữa, y mặc kệ Phúc thở dài, Tracy vẫn quyết xem lại. Lúc đó đã hơn 9 giờ sáng ngày 5, một ngày sau vụ việc. Tracy cùng với Phúc và tiến sĩ Herat tiếp tục xem đoạn video trong văn phòng đầy mùi khói. Ai nấy đều mất ngủ. Dạ dày của Tracy bắt đầu âm ỉ từ nửa đêm, lưng ông cứng đờ như thể bị dán vào một tấm thép, cảm giác mình đã trở thành một xác sống rồi nhưng lại không thể ngừng xem video. Việc người chết sống lại gây hậu quả nghiêm trọng lên những dây thần kinh mệt mỏi của Tracy. Ông không thích những chuyện đang xảy ra. Những gì đã biết phản bội sự mong đợi của Tracy. Không chỉ không tìm ra bất kỳ câu trả lời nào, ông còn phải chịu sự cười nhạo, cũng không tìm ra giải pháp gì. Màn hình lại hiển thị kẻ lạ mặt kia, chuẩn bị bắt đầu trò chơi đuổi bắt im lặng kỳ quái với John Balecon. Như dự đoán, Tracy chán ngấy và muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng ông đã kịp kìm mình lại. Chính tính trách nhiệm và cầu toàn này là thứ khiến Tracy lo lắng. Dù mệt nhưng có lẽ đêm nay ông cũng không ngủ được. Tracy nghĩ đến việc lên lịch hẹn với nhà trị liệu tâm lý của mình. Cao khoảng 5 feet vài in 1 e. Không phải một người cao lớn. Tiến sĩ Herat lẩm bẩm khi nhìn màn hình. Tracy tỏ vẻ khó chịu, vì nếu gửi đoạn video đến phòng pháp y, máy tính sẽ phân tích và dự đoán cân nặng. Sẽ tuyệt hơn nếu nó có thể cho chúng ta biết kẻ đó đi đâu. Không khó hiểu khi Tracy tỏ ra thất vọng. Sau khi William báo rằng giấy chứng tử bị mất, phương hướng tìm kiếm danh tính và nơi ở của Faringon lần lượt đứt gãy. Ngoài William và James, không ai trong số những người bị thẩm vấn, Poncia, Helen và Isabel, đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến Faringon. Ngoài ra, họ cũng phải khai báo về hành động trước và sau vụ việc. Poncia khai mình ở sảnh tiếp tân suốt thời gian đó. Có người nhìn thấy Isabel trò chuyện với William lúc 9 giờ trong phòng kế hoạch trên tầng 2, ở cánh đông của nhà tang lễ, khiến Tracy thở dài với vẻ gì nói chuyện phím ấy mà. Sau đó, trước 10 rưỡi một chút, John gọi điện thoại nội bộ, dặn William mang theo một con dao găm. Isabel cầm con dao đi thay William. Bà đi qua sảnh, phải qua sảnh để đi từ cánh đông sang cánh tây, và đặt con dao vào vị phòng giấc ngủ hoàng kim. Ngay sau đó, vì ghen với Isabel nên Helen đi thẳng đến phòng kế hoạch tìm chồng. Helen chỉ trích William là người chồng bội bạc. Còn Isabel, sau khi rời phòng giấc ngủ hoàng kim, biết Helen đang đến nên đã tránh phòng kế hoạch và vào phòng tư liệu ở tầng 2 để hai không chạm mặt. Isabel khai rằng bà ở một mình trong phòng tư liệu cho đến lúc nghĩ rằng nên đến văn phòng của John một lần nữa. Dường như có một vở kịch yêu, ghét ít nhiều phàm tục trong gia đình Balecon. Nhưng điều tra chứng cứ ngoại phạm của họ không còn là mối bận tâm của Tracy nữa. Bây giờ, ông chỉ quan tâm đến người xuất hiện trong video người lạ mặt kẻ tình nghi là Faringon. Người cuối cùng là quý cô Edin. Cô bị đánh thức và đưa đến nhà tang lễ lúc nửa đêm để lấy lời khai về tình hình liên quan tới quan tài lúc đó. Với đôi mắt ngái ngủ, Edin xác nhận những gì James đã nói nhưng cô cũng không biết gì về Faringon. Tuy nhiên, khi quan tài được đưa vào, cô đã chạm vào khuôn mặt của người quá cố và xác nhận đó thực sự là một người đã chết. Thay vì khâm phục sự độc lập của Edin, Tracy chỉ có cảm giác rằng cô, Phúc và những người trẻ ngày nay quá thờ ơ, sẵn sàng chạm vào xác chết mà không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng điều thất vọng nhất với Tracy là báo cáo của thám tử Lopez trở về từ Marberton vào lúc bình minh. Anh ta đến ngôi nhà tại địa chỉ ghi trong đơn đăng ký tang lễ nhưng nhà bị khóa. Sau khi dạo quanh khu phố và phát hiện ra đó là một ngôi nhà thuê, Lopez đã tìm chủ nhà nhờ mở khóa. Tuy nhiên, ngôi nhà chỉ là một lớp vỏ rỗng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một số đồ đạc và vật dụng cần thiết hàng ngày, không có dấu hiệu người ở. Lopez hỏi chủ nhà về Faringon, nhưng cũng không nhận được thông tin gì. Hai tháng trước, một người đàn ông tên Louis xuất hiện và ký hợp đồng thuê nhà dưới tên Faringon, nhưng chủ nhà chưa bao giờ gặp Faringon, cũng không nhìn thấy người đàn ông tên Louis ra vào căn nhà này kể từ đó. Người dân quanh khu vực đó cũng chưa từng thấy hai người tên Faringon và Louis sống tại khu này. Không còn cách nào khác, Lopez thử gọi vào số điện thoại ở Texas của Faringon được ghi trên hợp đồng, nhưng người nghe máy, một nữ giáo viên thể dục nhịp điệu bảo không có quan hệ gì với Faringon, đồng thời tỏ ra vô cùng khó chịu khi bị quấy rầy giấc ngủ. Tracy càng thất vọng hơn sau khi nghe báo cáo từ các nhân viên cảnh sát đang tìm kiếm Faringon. Không có dấu chân dưới các cửa sổ mở của phòng thăng thiên, họ cũng đã tìm kiếm suốt đêm tại nghĩa trang và những ngọn đồi xung quanh nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Sau tất cả, họ vẫn không thể xác định được người lạ mặt đó có phải là Faringon không. Faringon đã biến mất. Đoạn video trước mặt cực kỳ rõ ràng, nhưng bây giờ thanh tra Tracy không thể biết người đàn ông kỳ lạ đó đến từ đâu và đã đi đâu. Nỗi sợ thất bại lớn dần trong tâm trí Tracy. Nếu người lạ mặt đâm John thì đây là thời gian hợp lý duy nhất. Giọng nói của tiến sĩ Herat kéo Tracy khỏi dòng suy nghĩ. Thời gian trên màn hình chuẩn bị bước sang 10 giờ 55 phút. Vị trí của John và người lạ mặt vừa đảo ngược, John bước vào sau còn người đó đã vào ghi phòng giấc ngủ hoàng kim y trước. Khi người lạ mặt bước ra và biến mất ở văn phòng, John cũng không xuất hiện nữa. Tracy gật đầu, vì họ chỉ ở phòng giấc ngủ hoàng kim có 5 giây. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu kẻ đó chờ sẵn trong gian an trí, nhặt con dao trong quan tài đâm John lúc vừa bước ra khỏi gian chờ rồi nhanh chóng ra ngoài hành lang thì cũng có thể. Nói đoạn, Tracy dí điếu thuốc đang cầm vào một cái gạt tàn đây. Tiến sĩ Herat gãi đầu, vừa định nói điều gì đó thì bị thám tử Callahan bước vào phòng cắt ngang. Để thanh tra, tôi vừa kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ở ngã tư. Đó là một vụ tai nạn liên hoàn. Callahan vừa nói vừa làm một cử chỉ đầy khoa trương. Như ngôi sao điện ảnh đóng vai thám tử cùng họ, Callahan cũng là một người thích thu hút sự chú ý của người khác. Vậy sao? Tình hình thế nào? Cậu có tìm thấy xác John không? Tracy đứng dậy khỏi ghế với đôi chút thích thú. Nhưng báo cáo của Callahan nhấn Tracy trở lại vị trí ban đầu. Không ổn lắm. Chúng tôi không tìm thấy. Thi thể rải rác khắp hiện trường tai nạn. tôi không thấy bất kỳ thứ gì trông giống dồn balecon cả. Khoan đã. Cậu nói thi thể rải rác khắp nơi là sao? Tracy ngạc nhiên hỏi. Chiếc Trans Am màu tím ngu ngốc quay ngang trước lá cờ Caro trong cuộc đua ô tô với Phúc. Gã đàn ông lái con xe này đã bị cháy thành than là Goose, một tên khốn trốn chạy từ vùng lân cận. Hẳn là gã rất muốn làm nhà vô địch trên con đường 113 đó. Giờ ở thế giới bên kia, chắc gã đang bị diễn viên James Dean cho ăn đập rồi. Chỉ buôn chuyện là giỏi. Có những thi thể khác nữa sao? Phải. Ở gần cây xăng trước quán cà phê ngã tư. Cửa hàng xăng dầu chìm trong biển lửa. Hình như Bill chủ cửa hàng đã làm tràn xăng từ máy bơm ra đường, khiến chiếc xe Trans Am trượt bánh và xoay vòng. Sao Bill lại làm thế? Chúng tôi đang kiểm tra xem vòi bơm xăng có vấn đề gì không. Tình huống như vậy khó có khả năng xảy ra dù là nguyên nhân nào đi nữa. Hình như Bill cũng không thân thiện lắm, ông bị mọi người xa lánh giống Goose. Hàng xóm cho biết người bạn duy nhất của ông là con mèo. Con mèo đó cũng cháy xém và gục ngay bên cạnh xác ông. Tính cách Bill như vậy nên việc ông nổi cơn thịnh nộ và đổ xăng ra đường vào nửa đêm cũng hoàn toàn có khả năng. Ngoài ra, có một chiếc quan tài đã rơi ra từ chiếc xe tang mà John cầm lái. Chiếc quan tài bay lên không trung rồi rơi xuống cửa sổ quán cà phê. Tôi không có thời gian nghe những lập luận ngu ngốc của cậu. Đừng nói bất kỳ điều gì không cần thiết. Tôi chỉ cần biết Balecon đang ở đâu. Thấy trạng thái tinh thần của Tracy trở nên nguy hiểm, Callahan bắt đầu hoảng sợ. Xe tang của John Balecon bị Trans Am tông ngay vào phía sau, nhưng chúng tôi không tìm thấy bất kỳ xác chết nào. Tôi đã cử một số cảnh sát đến kiểm tra xem xác có bị văng ra ngoài không nhưng vô ích. Phúc báo cáo cậu nhóc tham gia cuộc rượt đuổi đã nhặt được bộ tóc giả của John ở bụi cây đối diện cửa hàng, không ai nhìn thấy thi thể của John cả nhưng. Nhưng sao? Tracy vô cùng khó chịu trước báo cáo của Callahan. Nhưng chúng tôi tìm thấy một thi thể nữa. Một thi thể nữa? Tracy bật dậy khỏi ghế. Phải. Nói đúng hơn là một phần thi thể. Trước cửa hàng là một đầu người và hai cánh tay cháy thành than. Xương cẳng tay phải và trái cùng xương bàn tay bị cháy đến nỗi không thể phân biệt được nên cũng chưa thể xác định chúng có phải của John hay không. Tôi đã gửi đi nhận dạng rồi. Đã tìm kiếm xung quanh xem có bộ phận khác không rồi chứ. Tracy vừa nói vừa mò mẫm trong vô định tìm gói thuốc lá. Tất nhiên. Nhưng không phát hiện gì cả. Hình như có hai vụ nổ xăng. Nhưng không có vụ nổ nào mạnh đến mức thổi bay phần còn lại của cái xác đến tận Brazil cả. Báo cáo chỉ có thể thôi sao? Tracy cắt ngang mấy câu chuyện phím của Callahan. Phải. Hiện tại chỉ có bấy nhiêu. Callahan nhận ra mình đã phạm sai lầm. Đáng lẽ anh ta nên báo cáo việc phát hiện cái đầu và cánh tay trước. Callahan tưởng Tracy sẽ bùng nổ cơn giận dữ nhưng ông lại bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Tôi hiểu rồi. Hãy tiếp tục điều tra nơi ở của John Balecon. Tracy thở dài khi Callahan bước ra khỏi phòng. Ông quay sang tiến sĩ Herat, vì tiến sĩ già dường như không để ý đến báo cáo của Callahan mà tập trung xem lại video. Tiến sĩ, lại xem lần nữa sao? Phúc giơ điều khiển từ xa lên, vừa ngáp vừa hỏi. Một lần nữa. Tiến sĩ Herat vẫn khăng khăng muốn xem lại. Nhìn tiến sĩ Herat, Tracy thấy như được cứu rỗi. Báo cáo cấp dưới mang về không có giá trị gì, tình tiết vụ án càng thêm phức tạp. Mọi thứ dường như đang chống lại Tracy. Trong hoàn cảnh này, sự xuất hiện của tiến sĩ Herat, người đang nghiêm túc tự mình giải quyết vụ án, có vẻ thực sự đáng tin cậy. Tracy nghĩ thảo luận thêm với tiến sĩ sẽ giúp làm sáng tỏ vụ án và trút bỏ gánh nặng trong tâm trí. Ông gọi to sau lưng tiến sĩ Herat. Tiến sĩ, ông có thu hoạch gì không? Tiến sĩ Herat quay lại nhìn chằm chằm Tracy. Vẫn giữ vẻ im lặng và khó đoán, tiến sĩ Herat chống tay lên cầm và nhìn vào màn hình. Video chiếu màn đầu tiên của trò đuổi bắt. Đầu tiên, cánh cửa gian an trí của lễ phòng thăng thiên ì mở ra trong gang tấc, người mặc hoodie nhìn ra hành lang qua khe hở rồi lập tức lùi lại. Tiếp theo, như để đáp trả, cánh cửa văn phòng mở ra, dồn ló đầu ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh ông đã xem 7 lần. Anh có nhận thấy điều gì không? Tiến sĩ Herat nói. Tracy chăm chú theo dõi hành động của người lạ mặt và John nhiều lần nhưng không phát hiện gì mới. Tiến sĩ Herat bảo Phúc tua lại. Tracy mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm video, nhưng vẫn không thể nhận ra điều gì. Khi Tracy lên tiếng đầu hàng, tiến sĩ Herat bảo Phúc dừng đoạn video. Thanh tra, anh không thấy vì quá để ý đến John và người kia. Tiến sĩ Herat lại yêu cầu xem lần nữa. Hãy nhìn kỹ cánh cửa gian an trí của phòng giấc ngủ hoàng kim. Hình ảnh trên màn hình lại bắt đầu. Đầu tiên là kẻ lạ mặt, sau đó John ló ra và đóng cửa lại. Và nhìn màn hình, Tracy tự thấy mình đã ngu ngốc nhường nào khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ tiến sĩ Herat. Ông nghĩ tiến sĩ Herat chỉ cố khiến mọi chuyện rối thêm. Khi đó, Tracy rời mắt khỏi cuộc đuổi bắt, nhìn vào cánh cửa dẫn đến gian an trí của phòng ghi giấc ngủ hoàng kim. Cánh cửa trượt mở rồi nhanh chóng đóng lại. Cánh cửa ghi phòng giấc ngủ hoàng kim bị trượt mở khi trong phòng không có ai. Tracy hoàn toàn không để ý điều này vì mãi theo dõi hành động của hai nhân vật chính trong video. Tiến sĩ Herat lẩm bẩm mà không nhìn Tracy, đi rõ ràng có một nhân vật khác trong trò chơi đuổi bắt này ngoài hung thủ và nạn nhân. Tracy hầu như không nghe thấy tiếng của tiến sĩ Herat. Vẫn dán mắt vào màn hình, ông hạ lệnh với Phúc, để cậu mang cảnh sát vào phòng giấc ngủ hoàng kim ngay bây giờ. Để mắt đến Smiley trong quan tài. Nếu còn xác chết nào biến mất nữa, chắc dạ dày tôi cũng đi theo luôn.